Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2260, tăng lên thực lực. Chương 2261, Yến Trường Phong, đừng tưởng rằng ngươi sẽ thời gian tố hồi chi thuật, bổn tọa liền bắt ngươi không có biện pháp. Thanh Nguyên trong mắt hàn mang hiện ra, lập tức một cắn lưỡi tiêm, tinh huyết tự đầu lưỡi bắn nhanh mà ra, ở không trung hình thành một đám huyết sắc tiên đạo phù văn, lấy nào đó huyền diệu quy luật không ngừng vận chuyển, dần dần, từng luồng thời gian hơi thở từ phù văn trung phát ra, tràn ngập cổ xưa cùng tang thương. Đây là một loại cấm thuật, là Thanh Nguyên trước kia ngộ đạo khi sáng tạo, không có tên, duy nhất tác dụng chính là có thể làm lơ thời gian pháp tắc, tương lai qua đi đều có thể tùy ý xuyên qua. Bất quá nếu là cấm thuật, yêu cầu trả giá đại giới cũng là cực đại, mỗi lần thi triển đều yêu cầu lấy tinh huyết vì dẫn, đối với bọn họ như vậy tu đạo người tới nói, tinh huyết đặc biệt quan trọng, lấy tinh huyết thi triển cấm thuật, không khác tự hủy căn cơ. Ngay từ đầu, Thanh Nguyên là không tính toán vận dụng này nhất chiêu, nhưng Yến Trường Phong đã giết đỏ cả mắt rồi, lại tùy ý hắn như vậy sát đi xuống, chỉ sợ toàn bộ Hồng Mông tiên giới đều đem không còn nữa tồn tại. Cùng toàn bộ Hồng Mông so sánh với, hắn tổn thất điểm căn cơ lại tính cái gì? Mắt thấy tinh huyết phù văn đã hình thành một cái một người cao hình tròn vòng, Thanh Nguyên lập tức tịnh chỉ đem tay đặt ở trước mắt, trong cơ thể tiên lực dâng lên, nhẹ nhẹ tiên đạo chi lực quấn quanh thượng hai tay, hắn hai tay hướng tới bên cạnh một phân, ánh mắt hừng hực phảng phất giống như đèn sáng, thẳng tắp chiếu xạ tiến trong vòng. Thời không chi môn, khai, một tiếng hét to, một cái lốc xoáy xuất hiện ở vòng bên trong, Thanh Nguyên suy tính ra Yến Trường Phong ngay sau đó sẽ xuất hiện vị trí sau, liền một cái thả người phi vào lốc xoáy bên trong. Yến Trường Phong vẫn luôn chú ý Thanh Nguyên tình huống, phát hiện Thanh Nguyên biến mất kia một khắc, một tia nguy cơ cảm cũng tự hắn trong lòng dâng lên. Đúng lúc này, phía trước mấy thước xa địa phương, đột nhiên sáng lên một trận kim quang, Thanh Nguyên tự kim quang nội bước ra, khóe miệng mang theo một tia vẻ châm chọc. Yến Trường Phong, bổn tọa xem ngươi lần này trốn hướng nơi nào. Giọng nói rơi xuống đồng thời, Thanh Nguyên cũng giơ tay hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp lại đây. Mang theo vô tận giết chóc chi khí tiên đạo xiềng xích bắn nhanh mà ra, uyển nhu linh xả bay nhanh mà đến. Cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ cảm, Yến Trường Phong vội vàng đảo lược mà ra, cửu khúc huyết hà hóa thành hai chỉ huyết sắc cánh rừng ở phía sau, lôi kéo hắn liền lấy cực nhanh tốc độ bay về phía phương xa, thấy kia tiên đạo xiềng xích còn ở từng bước ép sát, Yến Trường Phong vội vàng giơ tay nhấn một cái. Phật ma diệt thế, trong hư không, một tôn Phật ma hư ảnh ngưng kết. Thật lớn tản ra Phật quang cùng ma khí giấu tay hướng tới tiên đạo xiềng xích hung hăng chụp đi. Ầm vang, Phật ma đại thủ ấn cùng tiên đạo xiềng xích va chạm ở bên nhau, tức khắc ánh lửa văng khắp nơi, từng điều tiên đạo xiềng xích rách nát, hóa thành một đám rách nát phù văn bay về phía bốn phía, rơi rụng ở vô tận trong hư không bị xuyên thủng, chỉ để lại một đám đen nhánh đại lỗ thủng. Yến Trường Phong thấy tiên đạo xiềng xích bị đánh tan, lại không có tặng một hơi cảm giác, ngược lại, trong lòng kia nguy cơ cảm càng ngày càng dày đặc. Thấy Thanh Nguyên lại lần nữa quỷ dị biến mất tại chỗ, hắn không dám đại ý, vội vàng thi triển ra 12 trùng tu la dị tượng cùng 12 trùng tu la ma vực bảo hộ quanh thân, đồng thời cầm trong tay tu la kiếm, vận sức chờ phát động. Đúng lúc này, bên trái đột nhiên truyền đến mãnh liệt nguy cơ cảm. Yến Trường Phong không nghi ngờ có hắn, vội vàng giơ tay, hỗn hợp thời gian áo nghĩa cùng giết chóc chi đạo tu la kiếm khí liền rời tay mà ra. Răng rác, trong hư không chỗ sâu trong vẫn luôn đại thủ, trực tiếp đem tu la kiếm khí bóp nát. Ngay sau đó, Thanh Nguyên từ trong hư không đi ra, chỉ thấy hắn đại thủ vung lên, phía sau liền xuất hiện 9 điều cự long hư ảnh. Giống, 9 điều cự long ngửa mặt lên trời một giống, hư không tức khắc bị chấn nát, vô số không gian mảnh nhỏ thẳng tắp chấn sát hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong thấy thời gian áo nghĩa đối Thanh Nguyên một chút dùng đều không có, vội vàng đảo lược mà ra, hướng nơi xa bay đi. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa Thanh Nguyên quá cường, hiện tại duy nhất có thể đối phó hắn thời gian áo nghĩa lại mất hiệu. Ở chân ngã đại đạo còn không có lột xác đến hợp đạo cảnh 17 chuyển phía trước, hắn mới sẽ không ngốc nghếch cùng Thanh Nguyên cứng đối cứng đâu. Thanh Nguyên mắt lạnh nhìn chằm chằm Yến Trường Phong bóng dáng, cười nhạo liên tục còn muốn chạy trốn. Yến Trường Phong, thúc thủ chịu trói đi. Vừa dứt lời, hắn thân ảnh liền lại lần nữa biến mất tại chỗ, kia 9 điều cự long tắc gào giống bay về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong cảm nhận được phía sau cùng trước mặt truyền đến nguy cơ, vội vàng thi triển thời gian áo nghĩa thuấn di đến rất xa chỗ. Liền ở hắn vừa ly khai tại chỗ thời điểm, kia một mảnh hư không đột nhiên nổ mạnh mở ra. Ầm vang, vô tận kim quang xuất hiện ở trên hư không trung, hư không tầng tầng đứt gãy, cuồng phong gào thét, cự long rít gào, toàn bộ tiên khung đều run rẩy lên, từng trận ánh lửa ở không trung thiêu đốt, ảnh ngược đến tiên khung lửa đỏ, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở thiêu đốt giống nhau. Thấy như vậy một màn, Yến Trường Phong theo bản năng co rụt lại đồng tử. Nếu vừa rồi không phải hắn chênh lệch đến không đúng, thuấn di đi ra ngoài nói, chỉ sợ giờ phút này đã trúng thanh nguyên mai phục, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Hảo quỷ dị cấm thuật, Yến Trường Phong nhịn không được nheo lại đôi mắt, trên mặt mang theo vài phần cảnh giác, bất quá cũng gần là cảnh giác mà thôi, thanh nguyên hiện tại sở biểu hiện ra ngoài thực lực, còn không đạt được làm hắn kiêng kỵ nông nỗi, bởi vì thực lực của hắn chính là mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng trưởng. Nhanh, chân ngã đại đạo liền sắp hoàn thành thứ 17 thứ lột xác. Một khi đột phá hợp đạo cảnh 17 chuyển, đến lúc đó cái gì tiên đế chi lưu, còn không phải hết thảy bị hắn đạp lên dưới chân. Nghĩ vậy, hắn lại vội vàng tốc độ cao nhất đi phía trước phi, vạn vật hô hấp pháp nở rộ mở ra, thổi quét hướng toàn bộ lục địa, từng trận ma uy tự hư không rơi xuống, bao phủ ở mỗi một cái sinh linh trên người, tức khắc hàng tỷ sinh linh hóa thành một phủng phủng huyết vụ, từng điều tiên đạo quy tắc bay về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong không ngừng thôn vệ sinh linh huyết nhục cùng tiên đạo quy tắc, thức hải trung chân ngã đại đạo lột xác tốc độ cũng mau tới rồi khó có thể tưởng tượng nông nỗi, liền thiếu chút nữa, lập tức là có thể đột phá đến hợp đạo cảnh 17 xoay, tiếp tục thôn phệ. Thanh Nguyên thấy Yến Trường Phong ở hắn công kích hạ, còn dám phân tâm đi tàn sát sinh linh, tức khắc giận không thể át. Ma đầu, dừng tay, cùng bổn tọa đối chiến còn dám phân tâm, cấp bổn tọa lưu lại đi. Một tiếng gầm lên, Thanh Nguyên lại lần nữa bước vào cấm thuật xoáy nước chung, ngay sau đó liền xuất hiện ở Yến Trường Phong trước mặt. Cửu Thiên Chấn Ma Trưởng, chói mắt kim quang không ngừng lập lòe, thật lớn bàn tay hướng tới Yến Trường Phong chấn sát mà đến. Yến Trường Phong sớm có phòng bị, thấy thế, giơ tay chính là Phật Ma Đại Thủ Ấn đánh ra. Phật Ma diệt thế, Đại Thủ Ấn tản ra nồng đậm giết chóc chi khí, màu đỏ tươi vô tận lan tràn, thực mau liền cùng kim quang va chạm ở cùng nhau. Phanh phanh phanh, Cửu Thiên Chấn Ma Trưởng bị Phật Ma Đại Thủ Ấn chống trực tiếp bay về phía tiên khung, tức khắc một cái đen như mực đại thủ khắc ở trên bầu trời hình thành. Nhẹ nhẹ thần bí hơi thở từ dấu tay trung tiết lộ ra tới, lại là hồng mông tiên giới trật tự quy tắc trực tiếp bị bọn họ đánh nát. Từng con hình thù kỳ quái yêu thú từ lỗ thủng trung dò ra thân mình, trên người tràn đầy hung tàn chi khí, tựa hồ tính toán rớt xuống đến hồng mông tiên giới đại khai sát giới. Thanh Nguyên thấy như vậy một màn, vội vàng duỗi tay nhất chỉ tiên khung không ngừng bị chữa trị, đồng thời hắn cũng vươn một cái tay khác chấn sát Yến Trường Phong. Chương 2261, hợp nói 17 chuyển. Hừ, nếu lần này ngươi là toàn lực ra tay, ta khả năng còn muốn kiêng kỵ ngươi ba phần, bất quá hiện tại. Một bàn tay cũng tưởng vây khốn ta, nằm mơ. Cười lạnh một tiếng, Yến Trường Phong giơ tay chính là hàng trăm hàng ngàn đạo tu la kiếm khí chém ra, tức khắc liền chặt đứt bắn nhanh lại đây tiên đạo phù văn, đã kia chín điều cự long. Thừa dịp Thanh Nguyên còn ở đền bù trật tự quy tắc, không rảnh phân ra càng nhiều lực lượng đối phó hắn, hắn vội vàng đi phía trước bay ra, vạn vật hô hấp pháp nở rộ tới rồi cực hạn. Không ngừng thu hoạch sinh linh huyết nhục cùng tiên đạo quy tắc. Thức hải chung, chân ngã đại đạo không ngừng luyện hóa sinh linh huyết khí cùng tiên đạo quy tắc, hóa thành từng luồng tinh thuần chi lực chảy về phía khắp người, dần dần, chân ngã đại đạo luyện tốc độ bắt đầu chậm lại. Chênh lệch đến này một tình huống sau, Yến Trường Phong đại hỉ. Rốt cuộc muốn đột phá, lập tức, hắn liền dẫn đường chân ngã đại đạo hướng tới hợp đạo cảnh 17 chuyển lột xác. Thanh Nguyên thấy Yến Trường Phong đột nhiên dừng lại, còn có chút vui sướng. Cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể bắt lấy Yến Trường Phong, nhưng mà ngay sau đó. Đây là tình huống như thế nào, hắn hơi thở, như thế nào đột nhiên trở nên như thế khủng bố. Cảm nhận được Yến Trường Phong trong cơ thể hơi thở sau khi biến hóa, Thanh Nguyên đồng tử mãnh xúc, đại kinh thất sắc. Hắn có thể cảm nhận được, Yến Trường Phong trên người đã bắt đầu hình thành đế uy, này thuyết minh, Yến Trường Phong đang theo tiên đế cảnh giới tấn chức. Yến Trường Phong không phải mới đột phá đến tiên vương cảnh sao? Như thế nào nhanh như vậy liền phải tấn chức tiên đế? Hắn cũng coi như gặp qua không ít thiên tài người, nhưng từ xưa đến nay, lại trước nay không ai tốc độ tu luyện như thế khủng bố, Yến Trường Phong rốt cuộc là như thế nào làm được? Cứ việc ngạc nhiên, nhưng Thanh Nguyên hiện tại lại không công phu suy nghĩ này đó, hắn chỉ biết chính mình nếu là lại không ngăn cản, Yến Trường Phong liền phải trở thành tiên đế. Tiên vương đỉnh Yến Trường Phong đều như vậy khó có thể đối phó, nếu Yến Trường Phong trở thành tiên đế, hắn chẳng phải là liền rốt cuộc áp chế không được hắn. Nghĩ vậy, Thanh Nguyên cũng không hạ lại phỏng chừng rách nát thương khung, vội vàng một cái lắc mình bay đến Yến Trường Phong trước mặt, giơ tay chính là một chưởng hung hăng ấn hạ. Nùng liệt nguy cơ cảm từ bốn phía truyền đến, Yến Trường Phong cả người lông tơ thẳng dựng, trên mặt lộ ra một tia điên cuồng, hiện tại đã tới rồi chân ngã đại đạo lột xác thời khắc mấu chốt, thành bại tại đây nhất cử, hắn không thể phân tâm. Thanh Nguyên cũng thật là bắt được điểm này, mới có thể lựa chọn ở thời điểm này từ bỏ chữa trị trật tự quy tắc, ngược lại đối phó Yến Trường Phong. Tu sĩ đột phá thời điểm là nhất suy yếu thời khắc, chỉ cần lần này thành, hắn là có thể chấn sát Yến Trường Phong. Như vậy nghĩ, Thanh Nguyên vội vàng lại đánh ra mấy trăm trưởng công kích hướng Yến Trường Phong. Phanh phanh phanh, từng con thật lớn bàn tay xuất hiện ở Yến Trường Phong thân thể chung quanh, không ngừng cùng Tu La Ma Vực, Tu La Dị Tượng va chạm, thực mau Tu La Dị Tượng cùng Tu La Ma Vực bất kham gánh nặng, sôi nổi rách nát, Yến Trường Phong thân thể bại lộ ở cường đại công kích bên trong. Ở Thanh Nguyên thao tác hạ, những cái đó trưởng ấn sôi nổi lấy lôi đình chi thế bay về phía Yến Trường Phong, mang theo vô thượng uy áp, hư không rách nát, chu thiên sao trời tất cả mai một, dưới chân lục địa sụp đổ. Toàn bộ không trung đều tối sầm xuống dưới, sấm sét ầm ầm, phảng phất tận thế tiến đến giống nhau, vô số sinh linh kêu rên xin tha, toàn bộ thế giới một mảnh hắc ám. Ầm ầm ầm, công kích rơi xuống Yến Trường Phong bên cạnh, cửu khúc huyết hà cùng Tu La kiếm lập tức cùng công kích va chạm ở cùng nhau, bảo hộ Yến Trường Phong. Hừ, kẻ hèn kiếm linh cũng nhìn phía ngăn cản bổn tọa cửu thiên chấn ma trường, không biết tự lượng sức mình. Thanh Nguyên thấy cửu khúc huyết hà cư nhiên ở Tu La kiếm dưới sự chỉ dẫn, hóa thành một cái huyết kén bao vây lấy Yến Trường Phong, đem Yến Trường Phong gắt gao bảo hộ, cản trở hắn công kích, lập tức kinh giận không thôi, giơ tay chính là một quyền chấn sát hướng Tu La kiếm. Tu La kiếm bay ra, thân kiếm tản mát ra nùng liệt sát khí, thẳng tắp đâm hướng cửu thiên chấn ma trường. Giang giác, chỉ là một cái đối mặt, Tu La kiếm thân kiếm liền xuất hiện tơ nhện vết rạn. Cứ việc nó hiện giờ đã tiến hóa thành tổ khí, ở pháp khí chung coi như phẩm chất tuyệt hảo, nhưng nó hiện tại đối mặt chính là tiên đế toàn lực một kích, không có đương trường rách nát cũng đã thực không tồi. Thanh Nguyên thấy Tu La kiếm thượng chỉ là xuất hiện vết rạn, hơi hơi có chút sai biệt, ngay sau đó liền cười lạnh lên, cư nhiên không né. Cũng thế, bổn tọa liền trước đem ngươi giải quyết, lại đi chu sát Yến Trường Phong cái kia đại ma đầu đi. Nói, Thanh Nguyên lại lần nữa bấm tay niệm thần chú, tức khắc mang theo vô thượng tiên đế chỉ uy tiên đạo phù văn liền bay về phía Tu La kiếm. Giang giác, thanh vang tiếng động không ngừng, Tu La kiếm thượng vết rạn càng ngày càng nhiều, dần dần che kín toàn bộ thân kiếm, mắt thấy toàn bộ Tu La kiếm liền phải băng toái. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập đế uy hơi thở từ cửu khúc huyết hà trung phát ra, ngay sau đó, cửu khúc huyết hà lui tán, một con đại thủ bay nhanh rơi xuống Tu La kiếm trên chuôi kiếm, lạnh lẽo thanh âm vang vọng toàn bộ không trung, đường đường tiên đế, khi dễ một cái kiếm linh tính cái gì bản lĩnh? Tiên đế sao, ha ha ha, là thời điểm hảo hảo tính tính chúng ta chi gian chướng. Ta bổn cùng ngươi không oán không thù, ngươi lại muốn đuổi giết ta, hủy ta bản mạng pháp bảo, như vậy hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Vô tận ma uy từ Yến Trường Phong trên người phát ra, hắn cầm trong tay Tu La kiếm ngạo nghễ lợi cho trong hư không, trong suốt huyết sắc tóc dài không gió tự động, cả người bao vây lấy màu đỏ tươi tiên lực, trong mắt trở nên một mảnh đen nhánh, này nội sát khí hiện lên, lưỡng đạo hồng quang bay ra, trong phút chốc liền tước rớt nửa cái hư không, vô tận không gian mảnh nhỏ cùng hồng quang cùng nhau bay về phía Thanh Nguyên cửu thiên chấn ma trưởng. Phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, Thanh Nguyên công kích băng toái mai một, kia hồng quang cùng không gian mảnh nhỏ tiếp tục lấy lôi đình chi thế bay về phía Thanh Nguyên. Thanh Nguyên đại kinh thất sắc, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ngươi tu vi cư nhiên là tiên đế đỉnh. Hắn nguyên bản cho rằng Yến Trường Phong liền tính đột phá, nhiều nhất cũng chính là tiên đế sơ kỳ, chính mình chỉ cần phí một phen công phu vẫn là có thể chu sát Yến Trường Phong, nhưng hiện tại hắn bất quá mới tiên đế trung kỳ tu vi, như thế nào là tiên đế đỉnh Yến Trường Phong đối thủ? Đồng thời hắn tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ, vì cái gì Yến Trường Phong cảnh giới biến hóa như thế khủng bố. Vô số ý niệm hiện lên đồng thời, hồng quang cùng không gian mảnh nhỏ đã gần trong gang tấc, Thanh Nguyên vội vàng đảo lược mà ra, đôi tay bấm tay niệm thần chú chống đỡ. Ầm vang, hồng quang cùng không gian mảnh nhỏ bị đánh tan, hóa thành một đám tiên đạo phù văn bay về phía bốn phía. Thấy như vậy một màn đi, Thanh Nguyên nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn tiếp tục vận chuyển tiên lực công kích Yến Trường Phong, đúng lúc này, trong thân thể hắn lực lượng đột nhiên sao động lên, bắt đầu không chịu khống chế ra bên ngoài dũng. Ân, đây là, cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, Thanh Nguyên tức khắc hiểu được, nhất định là Yến Trường Phong đối hắn thi triển quỷ dị cấm thuật, phía trước những cái đó tiên vương chính là như vậy xong đời, không, hắn không muốn chết. Lập tức, Thanh Nguyên ngay cả vội trấn áp nổi lên trong cơ thể tiên lực. Yến Trường Phong thấy như vậy một màn, lại là cười lạnh liên tục. Hiện tại Thanh Nguyên cùng hắn cảnh giới kém không ngừng một chút, hắn lại là toàn lực vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, dưới loại tình huống này, Thanh Nguyên còn mưu toan đi trấn áp trong cơ thể tiên lực. Chương 2262, trấn tiên, cho ta bảo, Yến Trường Phong gầm lên một tiếng, vạn vật hô hấp pháp nháy mắt trải rộng Thanh Nguyên quanh thân, không ngừng đoạt lấy Thanh Nguyên trong cơ thể tiên lực. Thanh Nguyên khóe mắt tẫn nứt, cực lực trấn áp, đáng tiếc ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hắn làm bất luận cái gì phòng ngự thi thố đều là phí công. răng rác, ở vạn vật hô hấp pháp thao tác hạ, thanh nguyên trong cơ thể tiên lực bắt đầu trở nên không chịu khống chế lên, tựa như từng điều âm độc cự xà, lấy các loại xảo quyệt góc độ công kích hắn khắp người, hỗn loạn tiên lực không ngừng phá hư kỳ kinh bát mạch, từng đạo xương cốt vỡ vụn thanh vang truyền ra. A, thanh nguyên cái trán gân xanh bạo khởi, thống khổ chu lên từ yết hầu gian truyền ra, vang vọng phía chân trời, giờ phút này hắn tóc dài rơi rụng, tung bay, cả người máu tươi đầm đìa, vô cùng chật vật, chỉ có trong mắt lộ ra một tia điên cuồng. Dù cho chết, bổn tỏa cũng muốn đem người này đại ma đầu chu sát. Nổi giận gầm lên một tiếng, thanh nguyên không hề áp chế trong cơ thể tiên lực, một cắn lưỡi tiêm, tinh huyết phun ra, hắn trên người hơi thở tức khắc kéo lên tới rồi một cái vô cùng trình độ khủng bố. Ngay sau đó thanh nguyên một cái thả người bay đến Yến Trường Phong trước mặt, tính toán tự bạo cùng Yến Trường Phong đồng quy vu tận. Chết đi, ma đầu. Thanh nguyên vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, đây chính là hắn thi triển cấm thuật, thiêu đốt nguyên thần đổi lấy lực lượng, liền tính vạn vật hô hấp pháp đều không thể thao tác, hắn cũng không tin, lần này Yến Trường Phong còn có thể bình an không có việc gì. Đáng tiếc, hắn vẫn là quá xem nhẹ Yến Trường Phong hiện tại lực lượng. Từ đầu đến cuối, Yến Trường Phong trên mặt lại không có một chút hoảng hốt chi sắc. Hắn đã sớm đã nhận ra thanh nguyên ý đồ, cửu khúc huyết hà vần quanh thân, liền tính thanh nguyên tự bạo cũng thương tổn không đến hắn. Huống chi, thiêu đốt nguyên thần tạm thời tăng lên thực lực lại như thế nào, không có hắn cho phép còn tưởng tự bạo. Không tồn tại, lập tức, Yến Trường Phong giơ tay chính là một trường ấn hạ. Phật ma diệt thế, một tôn Phật ma hư ảnh ở trên hư không trung ngưng tụ, mang theo vô cùng Phật quang cùng ma khí đại thủ ấn cấp tốc rơi xuống. Phanh phanh phanh, hư không tầng tầng băng toái, vô số không gian mảnh nhỏ cùng Phật ma đại thủ ấn cùng nhau, mang theo vô biên uy áp, lấy lôi đình chi thế hướng tới thanh nguyên chấn sát mà đi. Phanh, thanh nguyên tức khắc bị đánh bay đi ra ngoài, vẻ mặt đâm cháy mấy vạn tiểu tinh thần mới đứng vững thân thể, không đợi hắn hoãn lại đây, vạn vật hô hấp pháp lại lần nữa nở rộ mở ra, như bóng với hình, lúc này đây, thanh nguyên còn không có tới kịp áp chế tiên lực, ngũ tạng lục phủ liền sôi nổi rách nát, rậm rạp huyết châu từ hắn ra thịt nội chảy ra. Nồng đậm mùi máu tươi tự hắn trên người phát ra, ngay sau đó. Phanh, vang vọng hư không vang lớn qua đi, thanh nguyên thân thể hóa thành một phủng huyết vụ, đế đạo quy tắc huyền phù ở huyết vụ bên trong, một cái uể oải nguyên thần cấp tốc từ huyết vụ trung bắn nhanh mà ra, tính toán thoát đi hiện trường. Bất quá ngay sau đó, một con đại thủ chộp tới, vô tận tiên lực tràn ngập, tức khắc đem tiên đế thanh nguyên nguyên thần giam cầm lên. Yến Trường Phong, buông ra bổn tỏa, gào giống thanh từ thanh nguyên nguyên thần trung truyền ra. Hắn không ngừng đem bốn phía hàng rào va chạm đến bang bang rung động, ý đồ chạy trốn cầm tù nơi, đáng tiếc chỉ là phí công. Yến Trường Phong thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thanh nguyên nguyên thần, lạnh lùng cười, cũng lười đến càng thanh nguyên vô nghĩa, trực tiếp dùng sức nhéo, tức khắc thanh nguyên nguyên thần tan thành mây khói. Đến tận đây, một thế hệ tiên đế ngã xuống, hình thần đều diệt. Đối với thanh nguyên chết, Yến Trường Phong trong lòng không có chút nào dao động, chỉ là duỗi tay một chảo, huyết vụ tức khắc hóa thành một cổ tinh khí bị hắn chộp vào trong tay. Lúc này đây, hắn không có trực tiếp tức khắc thanh nguyên huyết khí chi lực, mà là đem nó chụp vào tu la kiếm chung, tức khắc tu la kiếm thượng vết dạn liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị chữa trị. Thấy như vậy một màn, Yến Trường Phong nhịn không được cảm khái lên, không hổ là tiên đế huyết khí, rất cường đại, người tiếp tục luyện hóa dư lại huyết khí đi. Nói, hắn liền đem tu la kiếm thu vào thức hải chung, ngay sau đó đại thủ một chảo, đế đạo quy tắc tức khắc bay qua tới rơi xuống hắn trong miệng. Thức hải chung chân ngã đại đạo tức khắc đối đế đạo quy tắc tiến hành rồi luyện hóa, từng luồng tinh thuần tiên lực tức khắc chảy về phía khắp người, không ngừng rèn luyện này hắn thân thể, trong chớp mắt thực lực của hắn liền tăng lên không ít. Một cái đế đạo quy tắc tu luyện tài nguyên, đều so được với một cái lục địa toàn bộ sinh linh huyết khí cùng tiên đạo quy tắc, nếu có thể lại thôn phệ một ít đế đạo quy tắc, chân ngã đại đạo nói không chừng có thể đột phá đến hợp đạo cảnh 18 chuyển, bất quá. Yến Trường Phong nhìn trời lẩm bẩm, trong mắt mang theo một chút mê mang. Hắn biết tiên đế phía trên chính là siêu thoát giả, kia siêu thoát cảnh lúc sau đâu. Chân ngã đại đạo cực hạn, có phải là hợp đạo cảnh 18 xoay? Ở hồng mông tiên giới, siêu thoát giả cũng đã là cường đại nhất tồn tại, hơn nữa này còn chỉ là trong truyền thuyết, không ai gặp qua siêu thoát cảnh cường giả, liền trước mắt mà nói, tiên đế chính là hồng mông tiên giới đỉnh tồn tại, có phải hay không, chỉ cần tới trong truyền thuyết siêu thoát cảnh, tu luyện chi lộ liền đến đạt trung điểm. Nếu còn có càng cao cảnh giới, lộ, lại nên đi như thế nào? Hồng mông tiên giới ở ngoài, còn có hay không càng cường đại vị diện đâu. Một cái lại một cái nghi hoặc từ trong đầu toát ra, Yến Trường Phong ánh mắt cũng càng ngày càng mê mang. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo nùng liệt sát khí. Tức khắc Yến Trường Phong trong mắt hàn mang hiện ra, giơ tay chính là một quyền trấn giết qua đi. Phanh, vang lớn qua đi, cái kia chuẩn bị đánh lén hắn quái vật tức khắc hôi phi yên diệt. Lúc này, hắn mới nhớ tới cùng Thanh Nguyên đại chiến là, đánh vỡ một ít Hồng Mông trật tự quy tắc, tiên khung sụp xuống, làm cho một ít quái vật từ không gian cái khe trung xuyên qua lại đây. Hiện tại đã có không ít quái vật buông xuống tới rồi Hồng Mông tiên giới, dưới chân lục địa trăm họ lầm than, tiếng oán than dậy đất. Thấy như vậy một màn, Yến Trường Phong tức khắc mày nhăn lại. Hắn tuy rằng đối Hồng Mông tiên giới sinh linh không có gì tình cảm, nhưng tốt xấu cũng là hắn tu luyện tài nguyên, cũng không thể làm này đó dị giới quái vật gấp hoắc hoắc, lập tức vạn vật hô hấp pháp nở rộ mở ra, quái vật sôi nổi tự bảo. Giải quyết đi vào Hồng Mông tiên giới quái vật lúc sau, hắn lại bắt đầu đi chữa trị trật tự quy tắc, bằng không sẽ có nhiều hơn quái vật xuống dưới cùng hắn cướp đoạt tài nguyên, này không thể được. Chỗ tối, không ít âm thầm quan chiến Hồng Mông tiên nhân thấy như vậy một màn, đều có chút khó có thể lý giải. Yến Trường Phong không phải nói muốn hủy diệt Hồng Mông tiên giới sao? Như thế nào còn động thủ đi chữa trị tiên giới quy tắc? Chúng ta có phải hay không làm được quá mức, ta cảm thấy. Yến Trường Phong người này đảo cũng không tính quá xấu. Yến Trường Phong hiện tại đã là tiên đế đỉnh, cùng hắn đối nghịch, đối chúng ta không chỗ tốt, không bằng cùng hắn giải hòa đi. Hừ, giải hòa, hắn nếu là nguyện ý giải hòa, sẽ giết ta Hồng Mông như vậy nhiều vô tội sinh linh. Một đám đầu nhu nhược, không tiền đồ ngoạn ý nhi, nhân gia đều phải giết các ngươi còn nghĩ đầu hàng. Ta phi, dù sao bần đạo là muốn cùng cái kia đại ma đầu đấu rốt cuộc. Không tồi, Thanh Nguyên tiên đế không có, còn có mặt khác tiên đế đâu, ta cũng không tin toàn bộ Hồng Mông không ai chấn được hắn. Chúng tiên không ngừng truyền âm, cuối cùng, sở hữu tiên vương, tiên tôn đạt thành nhất trí, sôi nổi đi trước bí cảnh, tính toán thỉnh mặt khác tiên đế xuất thế. Chương 2263, tiên giới cục diện. Hồng Mông tiên giới, tự tiên cổ kỷ nguyên hắc ám thời đại sau, tổng cộng còn dư lại 10 tôn tiên đế, hiện giờ Thanh Nguyên đã chết, còn thừa 9 tôn, lần này chúng tiên tính toán là, đem 9 tôn tiên đế đều thỉnh ra tới cùng chu sát Yến Trường Phong. Yến Trường Phong đã nhận ra mọi người động tác nhỏ, nhưng cũng không có để ý. Hiện giờ hắn đã là tiên đế đỉnh tu vi, cùng cảnh giới bên trong vô địch tồn tại, chỉ cần siêu thoát cảnh cường giả bất xuất thế, hắn chính là Hồng Mông tiên giới vương, tới lại nhiều tiên đế, cũng bất quá là hắn tu luyện bảo dược. Huống chi, hắn còn đang lo tìm không thấy tốt tu luyện tài nguyên đâu, những người này chủ động đi đem tài nguyên cho hắn mang lại đây, hắn cao hứng đều không kịp, lại như thế nào sẽ ngăn trở bọn họ. Hồng Mông tiên giới nơi nào đó, áo đen thiếu niên nhìn không chung cái kia đen như mực đại động chính không ngừng thu nhỏ lại, đầu tiên là vẻ mặt kích động, theo sau ánh mắt lại ảm đạm xuống dưới. Hắn trưởng thành đến thật đúng là rất nhanh, đáng tiếc, lực lượng cùng cái kia kiếm tiên so sánh với kém quá nhiều, kiếm tiên nhiều không có biện pháp giết chết ta, hắn là có thể không có khả năng, vì cái gì? Vì cái gì ta muốn gặp loại sự tình này, ta không nghĩ sống thêm đi xuống, đáng giận lực lượng, từ ta trong thân thể cút đi. Cảm nhận được bị Diệp phủ đầy bụi ấn lực lượng lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch sau, áo đen thiếu niên gương mặt cũng trở nên dữ tợn lên. Trong khoảnh khắc, vô tận tử khí lấy hắn thân thể vì trung tâm, không ngừng hướng tới bốn phía lan tràn, nơi đi qua cỏ cây khô kiệt, tu sĩ ngã xuống, màu đen tức chết tức khắc càng cường đại hơn, khuếch tán tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng. Chạy mau, lại là kia cổ hơi thở, hắn không phải đã bị phong ấn sao? Như thế nào lại ra tới? Cứu mạng a, không tốt. Thân thể của ta cùng nguyên thần đều bị tử khí lây dính, cứu mạng. Trong lúc nhất thời, áo đen thiếu niên phụ cận toàn là tu sĩ kêu rên cầu cứu thanh. Nghe đến mấy cái này thanh âm, áo đen thiếu niên cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn vô biên hắc khí, hắn trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Không, không phải, ta không phải cố ý muốn giết các ngươi, trở về, đều cho ta trở về a. Vội vàng thanh âm từ áo đen thiếu niên trong miệng truyền ra, đang ở khuếch tán hắc khí tức khắc đình chỉ lan tràn. Ngay sau đó lại cấp tốc hướng tới thiếu niên vào tới, quay cuồng hắc khí thực mau đem áo đen thiếu niên bao vây lại, quanh thân tử khí đen nhánh như mực, hoàn toàn cùng áo đen thiếu niên hòa hợp nhất thể, hoảng hốt gian, thiếu niên con ngươi lại đen nhánh vài phần. Thẳng đến chết đi toàn bộ bị thu vào trong cơ thể, áo đen thiếu niên mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra về sau không thể tùy tiện lâm vào điên cuồng trạng thái A, bằng không lần sau còn có thể hay không tỉnh táo lại, liền nói không chuẩn. Theo tử khí thu hoạch sinh linh càng ngày càng nhiều. Hắn đột nhiên phát hiện gần nhất tử khí có chút thoát ly khống chế, một khi những cái đó tử khí hoàn toàn thoát ly khống chế, hắn ý thức liền sẽ hoàn toàn trầm luân, đến lúc đó hắn chính là một cái giết chóc con rối. Không được, nhất định không thể làm cái loại này tình huống xuất hiện. Duy nhất biện pháp giải quyết, chính là làm hắn chết. Chỉ là, Hồng Mông tiên giới còn có người có thể giết chết hắn sao? Cân nhắc một lát, áo đen thiếu niên đột nhiên nghĩ tới hai người, lánh đời tiên vương tiên đoán chung kia lưỡng đạo thân ảnh. Kia hai người thực lực so Yến Trường Phong còn muốn lợi hại, nói không chừng có thể giải quyết hắn phiền toái. Như vậy nghĩ, áo đen thiếu niên tức khắc trước mắt sáng ngời, vội vàng bắt đầu ở Hồng Mông tiên giới tìm kiếm lên. Nếu tiên đoán chung kia hai người sẽ hủy diệt Hồng Mông tiên giới, đã nói lên bọn họ còn ở Hồng Mông tiên giới này một vị mặt, liền tính đem toàn bộ Hồng Mông cùng Hồng Mông dưới thế giới phiên biến, hắn cũng muốn đem bọn họ tìm ra. Huyền Cửu U chính ngự quan mà đi, đột nhiên cảm nhận được tiên khung phía trên truyền đến quen thuộc hơi thở, không khỏi dừng lại thân hình. Hắn cư nhiên đã bước vào tiên đế chi cảnh, thu hồi ánh mắt, hắn đột nhiên đem ánh mắt nhìn phía trước hư không, cười lạnh nói, nếu bị ta đụng phải, vậy lưu lại khi ta tu luyện tài nguyên đi. Giọng nói rơi xuống đồng thời, Tu La Ma vực nở rộ mở ra, bay thẳng đến phía trước hư không thổi quét mà đi. Ngay sau đó, muôn đời tiên quan bắn nhanh mà ra, chỉ thấy hư không một trận vặn vẹo. Ngay sau đó, ba cái tiên vương thân ảnh liền từ trong hư không hiển lộ ra tới. Huyết sắc thời gian bay nhanh hướng tới ba cái tiên vương thu nạp, thực mau liền đem ba cái tiên vương kéo vào dị độ không gian chung. Này hơi thở, lại Yến Trường Phong tên ma đầu kia truy lại đây. Không đúng, không phải Yến Trường Phong, lại Yến ra một khác nói khí, cái kia xâm nhập thiên cơ các, giết thiên cơ lão nhân ra hỏa. Đáng chết, như thế nào gặp phải cái này sát tinh. Ba người cảm nhận được Tu La Ma vực trung truyền đến nguy cơ, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Bọn họ vốn là tính toán đi thỉnh tiên đế xuất thế đối phó Yến Trường Phong, không nghĩ tới tiên đế chưa thấy được, lại trước đụng phải Huyền Cửu U cái này sát tinh. Nhìn Huyền Cửu U vẻ mặt sát khí, ba người thẳng hô xui xẻo, nhưng cũng biết nói bọn họ ba cái căn bản không phải Huyền Cửu U đối thủ. Tẩu vi thượng sách, lập tức, ba người duỗi tay niết quyết, từng trận tiên lực ánh sáng ở bọn họ trên người lưu chuyển, bọn họ thân thể dần dần làm nhạt, mắt thấy liền phải hoàn toàn biến mất ở Tu La Ma vực chung, muôn đời tiên quan lại bay đến bọn họ trước mặt. Muốn chạy, hừ, không biết sống chết, Huyền Cửu U mắt lạnh nhìn chằm chằm ba người, thao tác muôn đời tiên quan chiều ba người quét ngang qua đi. Ba cái tiên vương thi pháp bị tính toán, tức khắc miệng phun máu tươi, đối mặt lấy lôi đình chi thế công kích mà đến muôn đời tiên quan, ba người không hề chống cự chi lực, thân thể trong phút chốc đã bị muôn đời tiên quan đâm nát. Phanh phanh phanh, ba người thân thể hóa thành một phủng phủng huyết vụ, bị Huyền Cửu U chảo nhiếp mà đi, tức khắc thôn vệ cái sạch sẽ. Ngay sau đó, Huyền Cửu U một cái thả người phi tiến Tu La Ma vực chung, đem ba người nguyên thần bóp nát, lại thôn vệ bọn họ vương đạo quy tắc. Vương đạo quy tắc hóa thành từng luồng tinh thuần tiên lực chảy về phía khắp người, không ngừng rèn luyện hắn thân thể, hắn trên người hơi thở tức khắc liền cường đại rồi vài phần. Tiên đế đỉnh sao, nhìn Yến Trường Phong phương hướng, Huyền Cửu U hai mắt híp lại, ngay sau đó liền thu hồi Tu La Ma vực, ngự quan đạp thiên mà đi. Hồng Mông tiên giới nơi nào đó bí cảnh chung, đỏ lên bào nam tử chính treo không khoanh chân tu luyện, trên người truyền ra từng trận đế uy, thình lình nếu là một tôn tiên đế. Đột nhiên, hồng bào tiên đế nhíu mày, lưỡng đạo ánh sao tự con ngươi nội bắn nhanh mà ra, chu thiên sao trời trong khoảnh khắc rách nát mai một. Thanh Nguyên cư nhiên bị giết đã chết, là ai? Ai làm? Hồng Bào tiên đế đầy mặt phẫn nộ, Thanh Nguyên bắt đầu hắn nhiều năm bạn tốt, hắn còn thiếu Thanh Nguyên một cái mệnh, nhưng hiện tại Thanh Nguyên lại đã chết, ai giết hắn? Toàn bộ Hồng Mông tiên giới, có thể giết hắn cũng chỉ có tiên đế, chẳng lẽ hắn cùng cái nào tiên đế nổi lên xung đột? Lập tức, Hồng Bào tiên đế liền bắt đầu suy tính lên. Trong hư không tức khắc xuất hiện Thanh Nguyên cùng Yến Trường Phong giao chiến hình ảnh, nhìn đến Thanh Nguyên bỏ mình kia một khắc, Hồng Bào tiên đế trong mắt toàn là bi thương, đồng thời còn có nói không nên lời phẫn nộ. Hồng Bào tiên đế siết chặt nắm tay, cường đại đế uy từ hắn trên người phát ra, chung quanh hư không tầng tầng rách nát, toàn bộ bí cảnh trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Thanh Nguyên, ta nhất định giết kia ma đầu cho ngươi báo thù. Nói xong, Hồng Bào tiên đế một cái thả người, đạp thiên mà đi. Chương 2264, vô địch thiên hạ. Hư không chỗ sâu trong, năm cái tiên vương vẻ mặt cung kính đứng ở nơi nào đó bí cảnh ngoại, giữa một cái tiên vương đỉnh đang muốn mở miệng truyền âm, một cái bạch y thanh niên nam tử lại từ bí cảnh trung bay ra tới. Bổn tọa đã biết được chư vị tới đây ý đồ, không cần nhiều lời, bổn tọa tùy các ngươi đi. Bạch y nam tử nhàn nhạt mở miệng nói, từng trận đế uy từ hắn trên người phát ra, áp bách đến hư không đều vặn vẹo lên. Người này, thình lình cũng là một tôn tiên đế. Ta chờ khấu tạ tiên đế đại nhân, năm vị tiên vương đồng thời chắp tay, trên mặt tràn đầy kích động. Tiên đế cường giả lánh đời nhiều năm, không để ý tới thế tục, bọn họ lần này lại đây, cũng là ôm thử một lần tâm thái, không nghĩ tới thật đúng là thỉnh động đối phương ra mặt. Viên Từ đối mọi người cảm kích không để bụng, chỉ là bóp ngón tay, suy tính ra Yến Trường Phong nơi sau, liền lạnh mặt chiều Yến Trường Phong bên kia bay đi. Trong tình huống bình thường, hắn là sẽ không xuất thế, nhưng Yến Trường Phong lần này làm được quá mức. Hắn tuy rằng không để bụng Hồng Mông tiên giới sinh linh sinh tử, nhưng xúc phạm tới rồi hắn ích lợi chính là không được. Cùng khác tiên đế so sánh với, hắn phương pháp tu luyện liền tương đối đặc thù, dựa vào chính là chúng sinh hương khói chi lực, chịu người cung phụng, hắn tu vi mới có thể tăng trưởng. Hiện tại Yến Trường Phong bốn phía tàn sát Hồng Mông tiên giới sinh linh, chẳng khác nào là chặt đứt hắn tu luyện chi lộ, này ai nhẫn được. Năm vị tiên vương thấy Viên Từ không để ý tới bọn họ, cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là chạy nhanh vận chuyển tiên lực, cao hơn Viên Từ tiên đế bước chân. Hồng Mông tiên giới một lục địa thành trì chung, một cái ăn mặc lôi thôi lếch thếch trung niên nam tử chính gặm đùi gà, hướng về phía một cái bán rượu người bán hàng rong vươn tử hồ lô, mơ hồ không rõ nói cho ta đem này hồ lô chứa đầy. Được rồi, người bán hàng rong vội vàng theo tiếng, xoay người vừa thấy người đến là lôi thôi nam tử, trên mặt tươi cười tức khắc động lại, ngay sau đó lại trở nên phẫn nộ, ngươi còn dám tới nhà yêm đánh rượu. Lần trước nữa, thiếu tiền thưởng còn không có kết đâu, trước khi sổ thưởng, ta lần sau cùng nhau kết. Lôi thôi nam tử không để bụng, ý bảo người bán hàng rong cấp chính mình đánh rượu. Người bán hàng rong lại không có đi tiếp tử hồ lô, chỉ là một phen nhéo lôi thôi nam tử cổ áo, căm giận nói, người phía trước cũng nói như vậy, lần này yêm mới sẽ không thượng ngươi đương, trước kia tiền thưởng yêm cũng không biết xấu hổ, mau cút, đừng chống đỡ yêm làm buôn bán. Nói xong, người bán hàng rong một phen sách lên lôi thôi nam tử ném đi ra ngoài. Bùm, lôi thôi nam tử té ngã trên đất, bất quá hắn mặt lại không có một chút tức giận chi sắc. Chỉ là từ trên mặt đất bò dậy, bình tĩnh vỗ vỗ trên người cho bụi, tiếc hận phe phẩy đầu nói, ai, ta xem ngươi là rất có tuệ căn người, vốn định đưa ngươi một hồi đại tạo hóa, đáng tiếc a. Ai, thôi thôi, nếu vô duyên liền thôi bỏ đi. Ha ha, ngươi về sau không tới nhà yêm cọ uống rượu, yêm liền A-di-đà Phật, mau cút. Người bán hàng rong vẻ mặt phẫn nộ, vén tay áo liền phải hướng lôi thôi nam tử trên người tiếp đón. Lôi thôi nam tử thấy thế, vội vàng chạy ra, bất quá trong miệng lại nhắc mãi, vô tri phàm nhân. Nói xong, hắn giảo hoạt cười, mở ra tử hồ lô chính là một trận cuồng uống, phía sau truyền đến người bán hàng rong tiếng kêu thảm thiết, ta rượu lu rượu như thế nào thiếu một nửa. Lôi thôi nam tử nghe thế thanh âm, ha ha cười, đôi tay tịnh chỉ tặng chút tiền tài phóng tới người bán hàng rong cửa hàng thượng, ngay sau đó sắc mặt một ngưng, một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện khi, lôi thôi nam tử đã đứng ở một tòa núi lớn đỉnh. Lạnh như băng thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra, chư vị theo ta tạ người nào đó hồi lâu, hôm nay nếu là không cho cái cách nói, liền toàn bộ lưu lại đi. Nói xong, lôi thôi nam tử đại thủ một chảo, phía trước hư không tức khắc vặn vẹo, ba cái tiên vương thân hình tức khắc hiển lộ ra tới. Lôi thôi nam tử đại thủ vung lên, kia ba cái tiên vương đã bị một con vô hình đại thủ từ trong hư không chảo ra tới ngã ở trên mặt đất. Ba cái tiên vương vẻ mặt xấu hổ, vội vàng bò dậy, cung cung kính kính chắp tay nói, bái kiến tạ lăng tiên đế. Không cần đa lễ, nói thẳng sự đi, nhận thấy được ba cái tiên vương không có ác ý sau, tạ lăng thái độ cũng hòa hoãn không ít. Ba cái tiên vương vội vàng đem Yến Trường Phong sự nói một lần, cuối cùng, ba người lại đồng thời mở miệng nói, khẩn cầu tạ tiên đế xuất thế, tùy chúng ta cùng nhau tru sát tà ma. Việc này các ngươi tìm người khác đi, ta không có hứng thú. Tạ lăng hứng thú không cao duỗi cái chặn ngang, vẫy vẫy tay ý bảo tiên vương nhóm rời đi. Ba cái tiên vương tự nhiên là không cam lòng như vậy rời đi. Vội vàng lại lần nữa mở miệng, tiên đế đại nhân, nếu ngài không đi ngăn cản Yến Trường Phong tên ma đầu kia, toàn bộ Hồng Mông tiên giới sinh linh đều đem vạn kiếp bất phục. Phiền đã chết, đi ngươi. Không chờ ba cái tiên vương nói xong, tạ lăng trực tiếp vung lên đại thủ, trong phút chốc cuồng phong gào thét, ba cái tiên vương trực tiếp bị gió to cuốn đi, không biết tung tích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Mông tiên giới tiên vương sôi nổi xuất động, bắt đầu đi thỉnh cầu tiên đế xuất thế, hoặc bị làm khó dễ, hoặc chịu xem thường. Lại hoặc là bị nhiệt tình tiếp đái, tóm lại ở đông đảo tiên vương dưới sự nỗ lực, trừ bỏ tạ lăng ở ngoài tám tôn tiên đế đều hướng tới Yến Trường Phong nơi chỗ bay đi. Yến Trường Phong mới vừa đem tiên khung phía trên đại động tu bổ hảo, liền cảm nhận được nồng đậm sát khí ập vào trước mặt, không cấm cười lạnh lên. Ha ha ha, tám điều đế đạo quy tắc, thượng trăm điều vương đạo quy tắc, hảo hảo hảo, vừa lúc vừa rồi tu bổ trật tự quy tắc hao phí không ít tiên lực, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền đưa tới cửa tới, thật là hảo a. Yến Trường Phong ngửa mặt lên trời cười to, quanh thân màu đỏ tươi huyết khí tràn ngập, cường đại đế uy từ hắn trên người phát ra, vạn vật hô hấp pháp nở rộ mở ra, bay thẳng đến tiên đế, tiên vương nhóm thổi quét mà đi. Tiên đế nhóm còn hảo, cứ việc cảm nhận được trong cơ thể lực lượng kích động, nhưng chỉ cần hơi chút vận chuyển tiên lực là có thể áp chế đi xuống, so sánh với dưới, những cái đó tiên vương tình cảnh liền thảm nhiều. Đáng chết, lại là kia quỷ dị cấm thuật, chạy mau. Ta sắp áp chế không được trong cơ thể lực lượng. Ta không muốn chết a. Tiên đế các đại nhân, thỉnh mau tru sát cái này ma đầu a. Tiên vương nhóm quái kêu liên tục, đồng thời bay nhanh hướng trong hư không chạy đi. Yến Trường Phong thấy vậy, trong mắt hàn mang hiện ra. Tới đều tới, còn muốn chạy, đều lưu lại làm ta Yến Mỗ người tu luyện tài nguyên đi. Một tiếng hừ lạnh, tu la dị tượng tức khắc nở rộ mở ra. Trong phút chốc, toàn bộ thế giới một mảnh màu đỏ tươi, thây sơn biển máu hóa thành trăm vạn ma binh vây quanh chúng tiên, cửu khúc huyết hà rít gào không ngừng, toàn bộ thế giới đều tản ra giết chóc chi khí, cho người ta một loại đi tới tu la địa ngục cảm giác. Chúng tiên vương không khỏi một trận sởn tóc gáy, trốn chạy tốc độ càng nhanh chóng, nhưng mà... Phanh phanh phanh, không ít phi ở phía trước tiên vương đánh vào kết giới bên cạnh, tức khắc đã bị lực phản chấn bắn ra thật xa. Ra không được, Yến Trường Phong, người cái mà đầu. A, ta mau áp chế không được tiên lực, phóng ta đi ra ngoài. Vô tận tuyệt vọng ở tiên vương chi gian lan tràn, tiên vương nhóm vội vàng tế ra pháp bảo, vận chuyển tiên lực công kích kết giới vách tường. Chương 2265, vây giết ma đầu. Phanh phanh phanh, trong hư không vang lớn không ngừng, sáng lạn pháp bảo ánh sáng không ngừng lập lòe, đạo đạo tiên lực nện ở màu đỏ tươi kết giới trên vách, đáng tiếc toàn bộ kết giới như cũ không chút sứt mẻ. Đáng chết, vì cái gì ta công kích một chút dùng đều không có. Cho ta phá a, mau phá, thượng trăm tiên vương kêu rên, trong cơ thể tiên lực ở vạn vật hô hấp pháp lôi kéo hạ ngo ngoe dục dịch, không ngừng phá hư bọn họ khắp người, nếu không thể nhanh lên thoát đi nơi này, bọn họ nhất định sẽ rơi xuống cái thân tử đạo tiêu kết cục. Liền ở chúng tiên vương mau chịu đựng không nổi thời điểm, hồng bào tiên đế ra tay. Vèo, một đạo hồng quang từ trong tay hắn bay ra, phảng phất muốn chém rất nửa cái hư không giống nhau, bay thẳng đến Yến Trường Phong chấn sát mà đi. Ngay sau đó, mặt khác tiên đế cũng sôi nổi ra tay. Bọn họ đảo không phải để ý ngại tiên vương nhóm chết sống, chỉ là cảm thấy nếu làm Yến Trường Phong làm trò bọn họ này đó tiên đế mặt chém giết tiên vương nhóm, bọn họ sẽ thật mất mặt. Răng rác, tiên đế nhóm công kích hội tụ ở bên nhau, hình thành một cổ lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cường cường đại, trực tiếp chặt đứt vạn vật hô hấp pháp cùng chúng tiên vương nhóm chi gian liên hệ, hư không tầng tầng nát, chu thiên sao trời băng toái mai một, nở rộ ra từng đạo sáng lạn tiên lực ánh sáng, mang theo hư không mảnh nhỏ chấn sát hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong thấy vậy, khóe miệng gợi lên một mạt khinh thường. Hừ, tìm chết, cũng thế, nếu các ngươi một hai phải chịu chết, ta liền trước giải quyết các ngươi lại đi thu thập những cái đó hạ con tôm. Nói xong, Yến Trường Phong trực tiếp giơ tay nhấn một cái. Phật ma diệt thế, trong hư không, một tôn Phật ma hư ảnh ngưng kết thành hình, vô tận Phật quang cùng ma khí đem toàn bộ hư không đều bao vây lên, nó cùng Yến Trường Phong cùng nhau giơ tay, ngay sau đó ấn hạ, Phật ma đại thủ ấn liền lấy lôi đình chi thế chân sát hướng về phía tiên đế nhóm công kích. Ầm ầm ầm, không trung sấm sét ầm ầm, kim quang bắn ra bốn phía, Phật ma đại thủ ấn cùng tiên đế nhóm công kích va chạm ở bên nhau, toàn bộ hư không đều run rẩy lên, tiên đế nhóm công kích tức khắc băng toái mai một, Phật ma đại thủ ấn thượng tắc xuất hiện vết rách. Ngay sau đó, răng rác, Phật ma đại thủ ấn cùng tiên đế nhóm công kích lẫn nhau triệt tiêu, vô tận tiên đạo phù văn bắn nhanh mà ra, bay về phía hư không không thấy bóng dáng, chỉ để lại một đám đen như mực đại lỗ thủng. Lúc này đây ra tay, Yến Trường Phong cùng tám vị tiên đế cũng chưa chờ chiếm được chỗ tốt. Nhưng tiên đế nhóm nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lại trở nên kiêng kỵ lên. Yến Trường Phong lấy bản thân chi lực ngạnh kháng bọn họ tám người, này phân lực lượng làm cho bọn họ sợ hãi lại ghen ghét. Không hổ là tu luyện yêu tà phương pháp ma đầu, mới vừa tấn chức đến tiên đế cảnh giới liền như vậy cường hãn, nếu là chờ hắn trưởng thành lên còn phải, chư vị đạo hữu nhất định không thể làm này ma đầu tai họa ta Hồng Mông tiên giới, sát. Sát, chịu chết đi, ma đầu. Tám tiên đế tức khắc phóng xuất ra tiên đế chi uy. Nùng liệt sát khí từ bọn họ trên người phát ra, đồng thời ra tay, vô tận tiên đạo phù văn vần quanh ở tiên đế nhóm trên người, hóa thành một đám thần binh lợi khí, che trời lấp đất chấn sát hướng Yến Trường Phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không sấm sét ầm ầm, cuồng phong gào thét, không gian đều bị xé rách thành mảnh nhỏ, phảng phất tận thế đã đến giống nhau, đáng sợ hơi thở bao phủ ở toàn bộ Hồng Mông tiên giới trên không. Hồng Mông tiên giới lục địa thượng sinh linh thấy như vậy một màn, vô cùng lộ ra kính sợ chi sắc. Sôi nổi phủ phục trên mặt đất, không ngừng đối với hư không quỳ lạy. Cùng vô số sinh linh so sánh với, Yến Trường Phong nhưng bình tĩnh nhiều. Từ đầu chí cuối, hắn đều chỉ là mắt lạnh nhìn chằm chằm tám tiên đế, quần áo bị thổi đến bay phất phới, trong suốt màu đỏ tươi tóc dài không ngừng tung bay, cửu khúc huyết hà xoay quanh ở hắn thân thể bốn phía, hủy thiên diệt địa khí thế từ hắn trên người phát ra. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên duỗi tay, tịnh chỉ vung lên, tức khắc hỗn hợp giết chóc áo nghĩa cùng hủy diệt áo nghĩa tu la kiếm khí liền phát ra mà ra. Lấy lôi đình chi thế chém về phía chúng tiên đế công kích. Đồng thời, tu la đạo, tu la dị tượng cùng tu la ma vực đồng thời nở rộ, tu la hư ảnh ở sau người ngưng kết, kia hư ảnh chậm rãi trợn mắt, màu đỏ tươi kiếm khí tức khắc phụt ra mà ra. phanh phanh phanh, hai bên công kích thực mau va chạm ở bên nhau, cái này huyết sắc thế giới đều bắt đầu rung động lên, sáng lạn quang mang từ giữa nở rộ, quét ngang hướng bốn phương tám hướng, vô tận tiên đạo phù văn bay ra, không ít tiên vương đều bị dư ba ngộ thương, không ngừng phun máu tươi. Yến Trường Phong thấy thế, khóe miệng gợi lên một mà tà ác tươi cười, vạn vật hô hấp pháp tức khắc nở rộ, thổi quét giống một chúng tiên vương. Bảo, một tiếng quát nhẹ, không ít bị trọng thương tiên vương trên mặt bắt đầu hiện ra huyết hồng chi sắc, tiên lực không chịu khống chế ăn mòn bọn họ thân thể. Phanh phanh phanh, một phần ba tiên vương tức khắc tự bạo, hóa thành một phủng phủng huyết vụ, thần hồn câu diệt, từng điều vương đạo quy tắc huyền phù trong đó. Yến Trường Phong đại thủ một chảo, trực tiếp đem huyết khí cùng vương đạo quy tắc thôn vệ, thức hải trung chân ngã đại đạo nhanh chóng luyện hóa này đó huyết khí cùng vương đạo quy tắc, từng luồng tinh thuần tiên lực chảy về phía khắp người, không ngừng rèn luyện hắn thân thể, trên người hơi thở lập tức liền cường đại rồi vài phần. Một màn này, hoàn toàn chọc giận một chúng tiên đế. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong ở theo chân bọn họ đối chiến thời điểm, cư nhiên còn dám phân tâm đi đánh chết tiên vương nhóm, này chỉ căn bản không đem bọn họ để vào mắt a. Tiên đế, làm hồng mông tiên giới làm đỉnh một nhóm người, tự nhiên có người khác không có ngạo khí, phía trước còn thả ra hào ngôn nói phải bảo vệ tiên vương nhóm chu toàn, hiện tại bị Yến Trường Phong như thế vả mặt, này quả thực là đưa bọn họ tự tôn ấn ở trên mặt đất cọ sát a. Không thể nhịn được nữa, vậy không cần lại nhẫn, lập tức, chúng tiên đế lại lần nữa xuất kích, chư vị đạo hữu, tầm thường thủ đoạn căn bản không đối phó được cái này ma đầu, đều không cần lại lưu thủ, toàn lực ra tay, nhất cử đem hắn chém giết. Bổn tọa vừa rồi xác thật quá coi thường cái này ma đầu, lúc này đây, bổn tọa sẽ lấy ra 10 tầng lực lượng. Yến Trường Phong, người thành công chọc giận bổn tọa, chết đi. Sát, trong phút chốc, vô tận đế uy ở trên hư không trung tràn ngập, huyết sắc thế giới lập tức hỏng mất, vô tận tiên quang bay tán loạn, sáng lạn lóa mắt lại ngầm có ý sát khí, thế giới trật tự đều đi theo run rẩy lên. Tiên vương nhóm thấy kết giới đã phá, vội vàng hướng trong hư không trốn chạy mà đi. Yến Trường Phong cũng không có ngăn cản, dù sao những người này trên người đều bị hắn đánh hạ dấu vết, trốn không thoát, vẫn là trước đem trước mắt cái này 8 tu luyện tài nguyên bắt được tay đi. Đối mặt mọi người tới thế rào rạt một kích, Yến Trường Phong nheo lại đôi mắt, há mồm chậm rãi hộc ra hai chữ, nhất kiếm. Cái gì, chúng tiên đế không rõ nguyên do, các ngươi, quá yếu, chút thực lực ấy, ta ra nhất kiếm đủ rồi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, duỗi tay một chảo, tu la kiếm tức khắc xuất hiện ở trong tay. Chúng tiên đế nghe được lời này, tức khắc tức giận đến tưởng hộc máu. Đây chính là bọn họ toàn lực một kích, Yến Trường Phong cư nhiên còn dám nói bọn họ quá yếu. Cuồng vọng, không biết cái gọi là, chết, sát, khi nói chuyện, chúng tiên đế không ngừng đem tiên lực đưa vào công kích chung, vô tận tiên quang hội tụ ở bên nhau, hình thành một đổ sông thẳng phía chân trời bức tường ánh sáng, mang theo vô tận sát khí cấp tốc chân sát hướng Yến Trường Phong. Chương 2266, Đổ Đế. Chương 2267 bức tường ánh sáng nơi đi qua, thế giới trật tự đều đi theo rách nát, toàn bộ hư không một trận đong đưa, không gian đều phảng phất muốn sụp xuống giống nhau. Bất quá, Yến Trường Phong như cũ vững vàng phiêu phù ở trong hư không, trên mặt không mang theo chút nào sợ hãi chi sắc, chỉ thấy hắn chân đạp cửu khúc huyết hà, mang theo vô biên khí thế, bỗng nhiên một cái thả người bay về phía bức tường ánh sáng. Chậm rãi giơ tay, tu la kiếm bị giơ lên đỉnh đầu, bốn phía chi lực toàn hội tụ mà đến, ngay sau đó hắn đại thủ vung lên. Vèo, trong phút chốc, một mặt hồng quang ở trên hư không xẹt qua, vô biên sát khí mê mang hư không, nửa bên tiên khung đều bị chảm phá, trận gió từ vỡ vụn ra nghiêng mà ra, cùng hồng quang cùng nhau hướng tới bức tường ánh sáng chém giết qua đi. Ầm vang, hồng quang hoàn toàn đi vào bức tường ánh sáng bên trong, không thấy bóng dáng. Chúng tiên đế thấy vậy, nhìn nhau cười, còn tưởng rằng này ma đầu có bao nhiêu lợi hại đâu, cũng bất quá như. Nói còn chưa dứt lời, tiên đế nhóm lại đột nhiên sắc mặt biến đổi. Răng rác, thanh thúy thanh âm từ bức tường ánh sáng nội phát ra, tơ nhện vết dạn xuất hiện ở bức tường ánh sáng phía trên, chớp mắt thời gian, kia vết dạn liền che kín toàn bộ bức tường ánh sáng. Ngay sau đó, ầm vang, vang lớn vang vọng cửu tiêu, bức tường ánh sáng rách nát, hóa thành một đám tiên đạo phù văn kích bắn mà ra, hư không đều bị xuyên thủng, lưu lại một cái tản mát ra nguy hiểm hơi thở đại lỗ thủng, kia đạo hồng quang ở sáng lạn tiên lực chung, như cũng như vậy lóa mắt, chỉ nghe vèo một tiếng, nó liền lấy lôi đình chi thế từ tiên đạo phù văn chung bay ra, chấn sát hướng về phía 8 vị tiên đế. Không tốt, mau lui lại, tiên đế nhóm cảm nhận được nguy cơ, kinh hãi thất sắc, vội vàng đảo lược mà ra, tức thì phóng đến tiên đạo phù văn ngăn cản hồng quang. Bất quá, ầm ầm ầm, một cái đối mặt công phu, những cái đó tiên đạo phù văn đã bị hồng quang chảm phá, hồng sắc kiếm khí bay thẳng đến tiên đế nhóm quét ngang mà đi, chặn ngang chặt đứt chúng tiên đế thân thể. Phanh phanh phanh, Tiên đế nhóm thân thể nổ mạnh mở ra, cường đại đế uy dư ba quét ngang hướng bốn phương tám hướng, chung quanh mấy chục cái lục địa sôi nổi rách nát, vô số sinh linh nháy mắt mai một, nồng đậm mùi máu tươi bao trùm toàn bộ thiên địa, từng điều tiên đạo quy tắc trôi nổi này thường. Yến Trường Phong không tính toán lãng phí, vạn vật hô hấp pháp toàn lực nở rộ, hướng tới mấy chục cái lục địa thổi quét mà đi, tức khắc tiên đạo quy tắc cùng sinh linh huyết nhục hội tụ mà thành biển máu liền đem Yến Trường Phong bao vây, chân ngã đại đạo không ngừng luyện này đó huyết khí cùng tiên đạo quy tắc, hắn lực lượng lại lần nữa tăng lên. Tiên đế nhóm nguyên thần phiêu phù ở thân thể huyết phụ bên trong, sắc mặt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Kiến thức quá Yến Trường Phong cường đại sau, bọn họ đã không nghĩ tiếp tục cùng Yến Trường Phong dây dưa đi xuống, vội vàng liền phải trọng tố thân thể thoát đi nơi này. Đúng lúc này, để cho bọn họ trong lòng run sợ thanh âm truyền tới, muốn chạy. Chậm, một tiếng hét to, dưới chân cửu khúc huyết hà trực tiếp kích bắn mà ra, hóa thành tám chỉ huyết sắc đại thủ, tức khắc liền bắt được tiên đế nhóm nguyên thần. Không, đừng giết ta, ta chính là cho ngươi vô số linh bảo. Một cái tiên đế xin tha, không chờ hắn đem nói cho hết lời, huyết sắc đại thủ trực tiếp liền bóp nát hắn nguyên thần. Mặt khác tiên đế nguyên thần thấy vậy, vừa kinh vừa giận. Yến Trường Phong, ngươi không thể giết chúng ta. Đã không có chúng ta duy trì hồng mông tiên giới trật tự, toàn bộ hồng mông tiên giới đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Ha ha, không có thể tiên đế nói xong, Yến Trường Phong đồng dạng khống chế được cửu khúc huyết hà bóp nát hắn nguyên thần. Hắn đều tính toán hủy diệt hồng mông tiên giới, còn sẽ để ý hồng mông tiên giới lâm vào hỗn loạn. Buồn cười, trong chớp mắt, tám tôn tiên đế cũng chỉ dư lại sáu tôn, dư lại sáu người đều là vẻ mặt hoảng sợ. Yến Trường Phong thấy vậy, liền cười lạnh mở miệng đối sáu người nói, các ngươi còn có cái gì di ngôn? Yến Trường Phong, ta nguyện ý nhận thua, chúng ta không oán không thù, ngươi vì sao không chịu phóng ta một con ngựa? Nếu không oán không thù, các ngươi vì sao tới giết ta? Yến Trường Phong cười lạnh niết bạo cái này tiên đế nguyên thần. Không oán không thù, nói được dễ nghe, nếu hôm nay chiến bại chính là hắn, bọn người kia còn không biết như thế nào tra tấn hắn đâu, còn muốn cho chính mình buông tha hắn, này không phải người xin nói mộng sao? Yến Trường Phong, kỳ thật này hết thảy đều là hiểu lầm, ta cũng là bị những cái đó tiên vương xúi dục. Bảo, phía trước bọn người kia ra tay thời điểm xem không có chút nào lưu tình, là quyết tâm muốn tru sát hắn, hiện tại một câu hiểu lầm tựa như đem sự tình bóc qua đi, trên đời chỗ nào có như vậy tốt sự. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nguyện ý vĩnh viễn làm ngươi nô lệ, ngươi duy nhất giá trị, đó là làm ta chi tu luyện bảo dược. Đem ngươi đế đạo quy tắc cống hiến xuất hiện đi, Yến Trường Phong khặc khặc cười nói. Cả người ma uy ngập trời. Trong nháy mắt, dư lại 6 cái tiên đế chung, có 5 người bị Yến Trường Phong nhiết bạo nguyên thần, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến cuối cùng một người, hồng bào tiên đế trên người. Từ đầu chí cuối, hồng bào tiên đế đều thập phần bình tĩnh, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi có gì ngôn muốn nói sao? Yến Trường Phong hỏi, hồng bào tiên đế nhàn nhạt nhìn thoáng qua Yến Trường Phong, ngay sau đó mở miệng, ngươi sẽ hối hận. Ha ha, ngươi nhưng thật ra theo chân bọn họ không giống nhau. Cư nhiên không cầu tha. Yến Trường Phong cười lạnh, lập tức, hắn liền phải niết bạo hồng bào tiên đế nguyên thần, bất quá hồng bào tiên đế lại trước hắn một bước lại lần nữa mở miệng, hồng mông tiên giới, không có ngươi tưởng đơn giản như vậy, tiên đế tồn tại, cũng không phải ngươi tưởng như vậy, gắt gao chỉ là làm hồng mông tiên giới quản lý giả. Nga, Yến Trường Phong mày một trọn, trong tay động tác một đốn, rất có hứng thú nhìn chằm chằm hồng bào tiên đế. Hồng bào tiên đế thấy chính mình nói gợi lên Yến Trường Phong hứng thú. Lại chỉ là giảo hoạt cười, qua không bao lâu, ngươi liền sẽ minh bạch, đến đây đi. Nói xong, hồng bào tiên đế mở ra hai tay, một bộ mặc người sâu xé bộ dáng. Yến Trường Phong thấy vậy, mày nhân lại, thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Giọng nói rơi xuống đồng thời, hắn liền bóp nát hồng bào tiên đế nguyên thần, đồng thời đi thu lấy hồng bào tiên đế ký ức mảnh nhỏ, tính toán từ giữa biết được hồng bào tiên đế ý tứ trong lời nói, đáng tiếc hồng bào tiên đế ký ức mảnh nhỏ chung cư nhiên là trống rỗng. Xem ra hắn sớm đoán được ta sẽ lục soát hồn, cho nên trước khi chết trực tiếp đem ký ức đều tự mình mai một. Không có từ hồng bào tiên đế tàn hồn chung được đến hữu dụng tin tức, Yến Trường Phong cũng không giận, chỉ là giơ tay đem mặt khác tiên đế tàn hồn bắt lại đây, đáng tiếc vẫn là không có được đến hữu dụng tin tức. Có lẽ, hồng bào tiên đế chỉ là tưởng coi đây là lợi thế, đạt được sống sót cơ hội đi. Yến Trường Phong ở trong lòng như vậy nghĩ đến, bất quá hắn biết rõ, cái này lý do căn bản thuyết phục không được chính mình. Hồng mông tiên giới, rốt cuộc còn cất giấu cái gì bí mật đâu. Không thể không đến, hồng bào tiên đế nói làm hắn trong lòng hơi hơi động dung, bất quá, hắn như cũng không hối hận giết hồng bào tiên đế, đến nỗi cái gọi là bí mật, về sau chậm rãi tìm kiếm không phải hảo. Như vậy tưởng tượng, Yến Trường Phong cũng liền bình thường trở lại, trực tiếp duỗi tay một chảo, tám đạo đế đạo quy tắc cùng tiên đế huyết khí đã bị hắn thôn vệ cái sạch sẽ. Ngay sau đó, hắn thu hồi vạn vật hô hấp pháp, tu la dị tượng, tu la ma vực cùng tu la kiếm, trên người kia màu đỏ tươi huyết khí cũng sôi nổi thu về đến trong cơ thể, trường bào cũng biến trở về bạch sắc, nhưng là lại có từng luồng ma khí quanh quẩn, giống như một tôn ma chủ. Chương 2267, Thái Thượng Vong Tình. Hiện tại, nên đi tìm những cái đó tép siêu tính sổ. Cười lạnh một tiếng, Yến Trường Phong đạp thiên mà đi, chớp mắt liền biến mất ở trong hư không. Hồng Mông tiên giới mỗi lục địa thành trì chung, tám vị tiên đế bỏ mình thời điểm, Tạ Lăng cảm ứng được, vẻ mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng lên, kia lôi thôi lách thách hơi thở tức khắc biến mất không thấy, thay thế chính là một cổ vô thượng uy nghiêm vần quanh ở hắn trên người. Ai, sớm cùng các ngươi nói đừng đi trêu chọc hắn. Hắn cùng kia tám tiên đế giao tình không thâm, nhưng toàn bộ Hồng Mông tiên giới, tiên đế mặt người liền như vậy mấy cái, thả năm xưa cùng chịu đựng tiên cổ kỷ nguyên hắc ám nhiều thế hệ, hiện giờ bọn họ ngã xuống, lại chung quy khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua này càng ngày càng vẩn đục không trung, nhàn nhạt ma khí, cùng với hạo kiếp hơi thở, càng thêm làm người bất an. Ngắn ngủi thái bình, chung quy vẫn là muốn tới đầu sao, tiên cổ kỷ nguyên hắc ám động loạn, muốn lần thứ hai buông xuống. Cũng hoặc là nói, năm đó hắc ám, xuyên qua thời không kéo dài tới rồi hiện tại. Chân chính đại kiếp nạn, muốn tới, vận mệnh tuyến, ai cũng vô pháp thoát khỏi, chẳng sợ ngươi hiện giờ sa đọa vì ma, cũng khó có thể tránh thoát vận mệnh gông xiềng, trận này đại kiếp nạn, còn cần ngươi tới ngăn cản a. Tạ Lăng thở sâu, từng sợi thanh phong quất vào mặt, lay động hắn hai tấn hoa dâm sợi tóc, nhẹ giọng nỉ non. Tạ Lăng cầm lấy bên hông bầu rượu, ngửa đầu đau uống một ngụm, rầm rầm rầm rầm. Vui sướng, thế gian này, duy mỹ rượu không thể cô phụ, ha ha ha ha. Tạ Lăng đau uống hai khẩu, theo sau một đường lung lay đạp thiên mà đi, chỉ nghe được hắn lên tiếng hát vang, trường kiếm hồng trần đã là điên, có rượu bình bước lên thanh thiên. Du tinh diễn đấu lộng nhật nguyệt, say nằm đám mây cười nhân gian. Mặc hắn muôn vàn kiếp, mặc hắn vạn trọng quan, ngô có rượu làm bạn, kiếp quan toàn lui tán. Du dương tiếng ca địch đãng mở ra, giữa tiêu sái, còn có kia một phân phóng đãng không kềm chế được, phảng phất có xua tan vạn kiếp lực lượng, làm nhân tâm chung áp lực tất cả đều lui tán. Ta nhập hồng trần chung, cười xem phong vân loạn, gương sáng chiếu bụi bẩm, nhất kiếm hướng tây tới. Từng tiếng ca quyết địch đáng, Yến Trường Phong đem chư đế chi đế đạo quy tắc hết thảy thôn vệ, trong cơ thể chân ngã đại đạo tinh khí điên cuồng tuôn ra, đem chư đế quy tắc sôi nổi thiêu đốt, đúc bất hủ đại đạo. Chân ngã đại đạo càng thêm trong suốt, từng luồng lực lượng cường đại lưu chuyển Yến Trường Phong khắp người, toàn thân mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một tế bào. Hắn cảm giác được cả người thoải mái, đế đạo quy tắc sở ẩn chứa lực lượng thật sự quá khổng lồ. Nhưng là lại không có trong tưởng tượng như vậy hiệu quả, chư đế quy tắc bị chân ngã đại đạo đốt cháy, dung luyện cùng hấp thu, nhưng là chân ngã đại đạo lột xác tiến độ, lại rất thong thả. Hiện giờ hắn, chính là hợp đạo cảnh 17 chuyển, tiên đế đỉnh tu vi, nhưng hắn biết, tiên đế đều không phải là cuối. Tiên đế phía trên, còn có siêu thoát, chỉ có siêu thoát, mới có thể chân chính sừng sững bất hủ đỉnh. Ta hiện tại bản thân cũng đã là tiên đế đỉnh tu vi, muốn tấn chức hợp đạo cảnh 18 chuyển, tìm kiếm siêu thoát, chỉ dựa vào này đó đế đạo quy tắc, còn chưa đủ. Không biết nếu ta đem này toàn bộ Hồng Mông tiên giới luyện hóa, huyết tế này toàn bộ Hồng Mông, hay không có thể giúp ta bán ra kia một bước, bước vào siêu thoát chi cảnh. Yến Trường Phong đen nhánh con người giữa lập lòe tà quang, liếm liếm môi, cả người ma khí càng thêm dày nặng. Hắn trong bóng đêm càng lúc càng xa, thất tình lục dục đều ở bất chi bất giác trung đạm đi. Vô hình bên trong, hắn trên người sở trói buộc kia từng cây nhân quả tuyến, tất cả đều băng đến cứng còng. Mỗi một cây nhân quả tuyến, đều liên tiếp một phần nhân quả, liên tiếp một người. Tại đây nhân quả tuyến cuối, có một đám từng cùng hắn giao thoa người. Giao thoa càng nhiều, liên lụy càng sâu, nhân quả tuyến liền càng là thô tráng. Yến Trường Phong tâm càng thêm lạnh nhạt, phảng phất bắt đầu chậm rãi ngưng kết thượng một tầng lại một tầng phiếm hắc khí băng tinh, thất tình lục dục đang ở không ngừng biến mất, ma tính càng ngày càng cường. Một cái điên cuồng ý niệm ở hắn trong lòng nảy sinh. Tế luyện Hồng Mông, huyết tế toàn bộ Hồng Mông, lấy đổi lấy vô thượng pháp lực, đổi lấy siêu thoát thiên địa luân hồi, siêu thoát hết thảy trung cực lực lượng. Giang giác, vô ảnh vô hình bên trong, từng đạo trên thực tế không thể nghe nói thanh thúy tiếng vang vang lên. Kia mắt thường không thể thấy, chỉ tồn với vận mệnh chú định từng đạo quấn quanh ở Yến Trường Phong trên người nhân quả tuyến, bắt đầu một cây tách ra. Đầu tiên là một ít cùng Yến Trường Phong giao thoa không thâm người tuyến. Giống như bị lôi kéo tới rồi cực hạn, cuối cùng đứt đoạn, một cây tiếp theo một cây. Bên ngoài những cái đó tinh mịn nhân quả tuyến, một cây tiếp theo một cây tách ra, Yến Trường Phong cả người hơi thở, đột nhiên chi gian bạo trướng, tại đây trong nháy mắt bắt đầu, theo từng cây nhân quả tuyến tách ra, theo một tầng tầng vô hình trói buộc bị xả đoạn. Yến Trường Phong tu vi, thế nhưng bắt đầu bạo chứng, kia chư đế quy tắc đều không thể thúc đẩy chân ngã đại đạo thứ 18 thứ lột xác, tại đây một khắc thế nhưng bắt đầu nhanh hơn tốc độ. Đại đạo vô tình, lịch đại tới nay, rất nhiều tu vi càng là cao thâm người, liền càng là vô tình, coi thường thiên hạ thương sinh, cái gọi là thái thượng vong tình đại khái chính là như thế. Giờ phút này, Yến Trường Phong trên người nhân quả tuyến đoạt, trói buộc đứt gãy, cảm tình lui tán, tùy theo mang đến, là hắn thực lực bạo trướng. Chân ngã đại đạo như là hoàn toàn phá tan gông xiềng cùng trói buộc, điên cuồng tự mình lột xác. Giang giác, một đoạn đoạn cảm tình, một đoạn đoạn nhân quả, giống như là một đoạn đoạn gông xiềng cùng trói buộc, đường này đó bị xả đoạn, đó là quá thượng đại đạo. Mà thái thượng vong tình, đó là hoàn toàn chặt đứt hết thảy thất tình lục dục, ta nói ngay, ta tức trường sinh, bất hủ, bất diệt. Yến Trường Phong trên người nhân quả trói buộc, một tầng chóc, trong đầu một ít xa xôi ký ức, không ngừng đạm đi. Không phải quên, mà là coi thường, thờ ơ, đối này đó ký ức, lại không có bất luận cái gì cảm xúc. Hắn tâm, cũng nhanh chóng bò lên trên một tầng lại một tầng băng tinh. Cả người ma diễm tăng vọt, càng ngày càng thâm thúy. Phanh, đương kia một ít tinh mịn nhân quả tuyến bị xả đoạn, dần dần một ít thô tráng một ít nhân quả tuyến, cũng băng đến thẳng tắp, hơn nữa không ngừng lôi kéo, sắp sửa đứt đoạn. Thực lực của ta ở bạo chướng, nhưng vì cái gì, ta tâm, lại sẽ cảm giác được lãnh. Vì sao ta không cảm giác được thực lực bạo chướng sở mang đến kích động cùng vui sướng? Ta tâm vì sao cảm giác được hư không? Yến Trường Phong đứng lặng hư không, cả người ma khí càng thêm mãnh liệt, từng luồng ma khí thổi quét toàn bộ Hồng Mông, nhiễm đêm mạc. Hắn cứ như vậy an tĩnh đứng lặng, thế giới phảng phất ở vòng quanh hắn xoay tròn. Một cây có một cây nhân quả tuyến tách ra, Yến Trường Phong đột nhiên một phen bưng kín ngực, liền ở vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn trái tim hung hăng chịu động một chút. Một cây thô tráng vô cùng nhân quả tuyến banh đến thẳng tắp, kia nhân quả tuyến cuối, liên tiếp hắn nhất để ý người. Liên tiếp hắn đã từng muốn bảo hộ một đám thân bằng. Nhưng hắn đối bọn họ cảm tình, lại đang không ngừng biến đạm, thậm chí sắp sửa theo này từng cây thô tráng nhân quả tuyến đứt gãy, mà hoàn toàn đưa bọn họ coi làm người xa lạ. Lần sau tái kiến, có lẽ sẽ giống như nghiền sát mặt khác không quan hệ con kiến giống nhau đạm mạc đưa bọn họ mặt sát. Chương 2268, ngàn vạn kiếp quan hướng ta tới. Chương 2269, liền ở Yến Trường Phong đau lòng, mờ mịt, thất tình lục dục đều không ngừng biến mất thời điểm. Từng tiếng du dương ca quyết đột nhiên từ trong hư không truyền đến, truyền vào Yến Trường Phong trong tai. Trường kiếm hồng trần đã là điên, có rượu bình bước lên thanh thiên. Du tinh diễn đấu lộng nhật nguyệt, say nằm đám mây cười nhân gian. Mặc hắn muôn vàn kiếp, mặc hắn vạn trọng quan, ngô có rượu làm bạn, kiếp quan toàn lui tán. Ta nhập hồng trần chung, cười xem phong vân loạn, gương sáng chiếu bụi bẩm, nhất kiếm hướng tây tới. Từng tiếng ca quyết, tùy ý tiêu sái, phóng đãng không kềm chế được, từ xa xôi hư không truyền đến, hơn nữa càng ngày càng gần, giữa giống như mang theo không thể miêu tả huyền diệu lực lượng, xua tan nhân tâm chung khói mù, làm người linh hồn được đến thả lỏng. Kia quấn quanh ở Yến Trường Phong trên người đã bị băng đến thẳng tắp từng cây thô tráng nhân quả tuyến, đột nhiên dần dần lỏng xuống dưới. Yến Trường Phong cũng đột nhiên từ kia thái thượng vong tình trạng thái bên trong bừng tỉnh. Ai, Yến Trường Phong đen nhánh con người giữa đột nhiên chợt lóe, ánh mắt như điện, dễ dàng xé rách hư không, động đóng máy minh. Theo hắn từ thái thượng vong tình trạng thái tỉnh lại, hắn lực lượng cũng đình chỉ bạo trướng, chân ngã đại đạo lột xác, lại về tới nguyên lai tiến độ. Nhưng này chênh lệch, theo đuổi cực hạn lực lượng mà ở hắc ám chung càng lúc càng xa Yến Trường Phong, giờ phút này lại không có bởi vậy cảm thấy tiếc nuối. Ngược lại không lý do như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếng ca du dương, liên miên không dứt, truyền vào Yến Trường Phong trong tai, ở Yến Trường Phong trong đầu hồi đáng, đặc biệt là kia phía trước vài đoạn ca quyết, càng là làm Yến Trường Phong cảm thấy vô cùng quen thuộc. Một đoạn rất là xa xăm ký ức, ở Yến Trường Phong trong óc bên trong dần dần hiện lên. Đó là một người tuổi trẻ nam tử, say nằm đám mây phía trên, trong tay cầm một cái tử kim tử hồ lô cười nhìn hắn. Uống rượu sao, nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan. Mạc Sử Kim Tôn đối không nguyệt. Ta nếu là ngươi, có người đem rượu đưa đến tay của ta thượng, ta khẳng định đến một say phương hưu. Chỉ cần có rượu, khoái ý ân cừu, đạo huynh cứ gì thương cảm. Lại không rượu, thế gian này bất luận cái gì phiền não ta đều có thể không để bụng, nhưng duy độc này rượu không thể thiếu. Một bóng hình ở Yến Trường Phong trong đầu không ngừng hiện lên, người nọ bắt lấy tử kim tử hồ lô, đáp mây bay đi xa, chân trời truyền đến du dương tiếng ca, trường kiếm hồng trần đã là điên, có rượu bình bước lên thanh thiên. Du tinh diễn đấu lộng nhật nguyệt, say nằm đám mây cười nhân gian. Làm Yến Trường Phong kia đen nhánh không hề cảm tình con ngươi, hiện lên một tia dao động. Tư Đồ Phong, Yến Trường Phong đen nhánh ánh mắt chớp động, thấp giọng lẩm bẩm ra một cái tên. Tư Đồ Phong, đây là một cái lai lịch thần bí người, lúc trước ở Thiên Trần trên đại lục, Thiên Kiếm Phong thượng, hắn cùng Tư Đồ Phong lần đầu tiên gặp nhau. Theo sau ở Huyết Luyện Chi Lộ thượng, hai người lại từng gặp nhau, nhưng kia lúc sau, hắn liền ở đã không có đối phương tin tức. Giờ phút này, nghe kia Du Dương ngăn cách, kia về Tư Đồ Phong sớm đã xa xăm ký ức, giờ phút này lại là hiện lên đi lên. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đen nhánh con người đột nhiên một thịnh. Ở kia xa xôi phía chân trời, ở kia Du Dương tiếng ca truyền đến phương hướng, một cổ khủng bố hơi thở xuất hiện, hướng tới bốn phương tám hướng phúc bắn mở ra. Tiếng ca còn ở tiếp tục, cường đại hơi thở, lại ở điên cuồng bạo trướng. Hồng Mông tiên giới vòm trời đều bị kia cường đại hơi thở đánh sâu vào vỡ ra. Các loại khủng bố cảnh tượng kích động, một cổ siêu việt tiên đế lực lượng, giống như triều tịch giống nhau kích động. Ta nhập hồng trần khi, đàn tinh diệu thế, chúng đế huy hoàng. Ta ra hồng trần khi, núi sông rách nát, chúng đế điêu tàn. Đại kiếp nạn khởi, phong vân động, vạn trượng hồng trần theo ta đi, nhất kiếm chảm phá phong ma sát. Hôm nay ta tạ lăng nhập siêu thoát, ngàn vạn kiếp quan hướng ta tới. Tới, kia từng tiếng to lớn vang dội ngăn cách, đột nhiên hóa thành một tiếng quát tháo hét lớn, đó là Yến Trường Phong đều trong lòng chấn động, thần hồn rung động. Thế nhưng có người đánh sâu vào siêu thoát cảnh, Yến Trường Phong mắt sáng như đuốc, Hồng Mông tiên giới, 10 đại tiên đế, trong đó 9 tôn đều đã ngã xuống ở trong tay hắn, bị hắn thôn phệ đế đạo quy tắc. Chỉ còn lại có cuối cùng một người, hiện giờ, này cuối cùng một người, thế nhưng muốn đánh sâu vào siêu thoát cảnh. Ầm vang, Hồng Mông tiên giới, bốn phía bát phương, vô tận tiên lực phân dũng, như là nghe được triệu hoán, hướng tới nào đó phương hướng hội tụ. Trừ bỏ tiên lực, còn có kia vạn trường hồng trần nghiệp nghiệp, giống như trăm sông đổ về một biển, điên dũng mà đi. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, một bó đen nhánh ánh mắt xé rách thanh minh hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy kia vô tận hư không, mênh mang hỗn độn giữa, một bóng hình đỉnh thiên lập địa, các loại trật tự quy tắc, vần quanh ở hắn quanh thân. Ở hắn nơi bốn phía hư không giữa, một cái lại một bóng hình hiện lên, nếu đầy trời thần Phật, mỗi một đạo thân ảnh, đều không có sinh mệnh dao động, nhưng là lại khủng bố vô biên. Yến Trường Phong ánh mắt xé rách sắc ngoài, nhìn thấu bản chất, kia đầy trời thần Phật giống nhau thân ảnh bên trong, từng người có một quả thần bí phù văn. Này phù văn tối nghĩa, thâm ảo, ngay cả Yến Trường Phong hiện tại thế nhưng đều không thể tìm hiểu. Cái kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh, trên người hơi thở càng ngày càng khủng bố, tránh thoát tiên đế cảnh giới gông xiềng, nhằm phía kia trong truyền thuyết siêu thoát chi cảnh. Yến Trường Phong đồng tử một ngưng, này từ kia đạo thân ảnh bên trong, Yến Trường Phong thế nhưng từ giữa thấy được Tư Đồ Phong thân hình. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, hướng tới cái kia phương hướng một bước bán ra. Hư không đáng dạng khởi gợn sóng, Yến Trường Phong thân ảnh hoàn toàn đi vào trong đó, trực tiếp biến mất không thấy. Mà Hồng Mông tiên giới một chỗ khác, một ngụm tiên quan chìm nổi, kia tiên quan phía trên, ngồi xếp bằng một người. Đúng là Huyền Cửu U, hắn tóc dài rối tung, ở thức tỉnh kia nói khí sau. Hắn trên người hơi thở cũng càng ngày càng cường, thực lực cũng càng ngày càng khủng bố. Tới rồi hiện tại, thực lực của hắn, từ lâu bước vào tiên đế cảnh giới. Hơn nữa, ở hắn trong cơ thể, kia viên thần cách, cũng đã vô hạn su gần viên mãn, tản mát ra chín sắc thần quang. Giờ phút này, Hồng Mông tiên giới chung đã phát sinh động tính, cũng không có thể chạy thoát hắn cảm ứng. Tiên quan thượng, hắn rộng mở mở con ngươi, nhìn phía kia xa xôi phía chân trời. Hảo cường hơi thở dao động. Đây là có người muốn chém phá tiên đế cảnh giới gông cùng xiềng xích, mưu toàn chân chính siêu thoát, sừng sững bất hủ đỉnh sao. Là hắn sao? Huyền Cửu U ánh mắt lập lòe. Hắn nghĩ đến chính là Yến Trường Phong. Yến Trường Phong nhập ma, huyết luyện thiên hạ, lấy Hồng Mông tiên giới sinh linh vì tài nguyên tu luyện chân ngã đại đạo, đột diệt một đám lục địa, càng là liền chu số tôn tiên đế. Kia từng hồi tiên đế cấp bậc đại chiến, kinh thiên động địa, hắn đương nhiên không có khả năng không hề phát hiện. Không, này cổ hơi thở, không phải hắn, Hồng Mông tiên giới, còn có những người khác, thế nhưng đi tới này một bước, muốn tìm kiếm siêu thoát, chảm phá tiên đế gông cùng xiềng xích. Là kia cuối cùng một đế, Huyền Cửu U tóc dài phiêu động, ánh mắt nhìn chằm chằm hư không chỗ sâu trong, thật lâu sau lúc sau, lại là một lần nữa nhắm mắt. Hắn vẫn chưa đi trước, bởi vì hắn hiện tại, cũng đang tìm cầu đột phá phương pháp, muốn hoàn thiện đạo của mình. Muôn đời tiên quan bên trong, các loại thần bí phù văn kích động. Vần quanh ở hắn quanh thân, trong thân thể hắn thức tỉnh kia nói khí, cùng thân thể hắn hoàn toàn dung hợp, giữa ẩn chứa có quan hệ với siêu thoát cảnh giới hiểu được, cùng huyền diệu. Chương 2269, ra tay, vô tận trong hư không, đầy trời thần Phật ngâm sướng, kia đầy trời thần Phật bên trong, từng miếng thần bí mà cường đại phù văn chìm nổi, quay cuồng. từng luồng cường đại linh cơ gió lốc mãnh liệt, phạm vi vạn dặm, đều bị kia cuồng bạo lực lượng gió lốc sở bao phủ, cường đại gió lốc, đem hồng mông tiên giới bích trướng xé rách, các loại khủng bố cảnh tượng hiện lên. Từng đạo đen nhánh không gian cái khe bên trong, mãnh liệt ra các loại lạnh lẽo hơi thở. Gió lốc trung gian, Tạ Lăng trong tay bắt lấy tử kim tử hồ lô, ngửa đầu đau uống. Oanh, đột nhiên, hắn tức khắc trên người bốc cháy lên tầng tầng lớp lớp ngọn lửa, kia ngọn lửa hung mãnh, lực lượng cường đại gió lốc đều không thể đem này bình ổn. Ở kia ngọn lửa bên trong, đốt cháy tội nghiệt, từng sợi hắc khí, từ Tạ Lăng trong cơ thể bị đuổi đi. Nghiệp hỏa đốt người, nhưng này nghiệp hỏa, lại không mãnh liệt, có vẻ vô cùng thuần tịnh. Tại đây nghiệp hỏa đốt cháy dưới, Tạ Lăng thân thể, càng ngày càng trong suốt thuần túy, thậm chí tản mát ra thánh khiết quang mang, thần thánh không thể xâm phạm. Lòng ta thản đáng đáng, nghiệp hỏa cũng không vật nhưng đốt. Tạ Lăng uống một ngụm rượu, theo sau phốc phun ra, kia rào rạt nghiệp hỏa, thế nhưng cứ như vậy bị tưới diệt. Mà lúc này, vận mệnh chú định có thần bí xiềng xích kéo dài ra tới, mặt trên dấu vết không biết thần văn, cường đại vô biên, hướng tới Tạ Lăng động giết qua tới, muốn xuyên thấu thân thể hắn, giữa phát ra cường đại áp chế lực, cùng với vô pháp tưởng tượng đáng sợ lực lượng, trở ngại hắn siêu thoát. Yến Trường Phong tự trong hư không bắn ra, nhìn kia gió lốc bên trong, Tạ Lăng hét lớn một tiếng, bất hủ đế uy chấn đãng. Răng rắc, kia cường đại mà thần bí xiềng xích, tắc tắc đứt đoạn. Ngươi đã đến rồi, uống rượu sao? Tạ Lăng bỗng nhiên nhìn về phía Yến Trường Phong nơi, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, kia xa lạ trên mặt, hiện ra một đạo Tư Đồ Phong bóng dáng. Phần phật, tử kim tử hồ lô từ kia lực lượng cường đại gió lốc trung kích bắn ra tới, nhằm phía Yến Trường Phong, ẩn chứa vô biên khủng bố uy thế. Yến Trường Phong hai mắt nhíu lại, tay áo phất một cái, lực lượng cường đại cuồn cuộn mà ra, tử kim tử hồ lô kia đáng sợ uy thế đã bị chấn áp, hắn duỗi tay một chảo, tử kim tử hồ lô liền bay vào trong tay Tư Đồ Phong. Ha ha ha ha, ta lại tìm kiếm tới rồi một hồ băng hỏa tiên linh nhưỡng, ngươi nếm thử tư vị như thế nào? Lực lượng gió lốc bên trong, Tạ Lăng một bên đối kháng chặt đứt tiên đế gông cùng xiềng xích đánh sâu vào siêu thoát cảnh giới sở dẫn phát đại kiếp nạn, một bên hướng về phía Yến Trường Phong lãng cười nói. Yến Trường Phong con người đen nhánh như mực, giữa ma khí kích động, cả người từng luồng mãnh liệt ma khí, quay cuồng, bắt lấy tử kim tử hồ lô tay rất nhỏ run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay tử kim tử hồ lô, trong óc bên trong kia xa xăm ký ức xuất hiện. Ngươi muốn giết ta, thôn phệ ta tiên đạo quy tắc, nhưng lại bảo lưu lại cuối cùng một tia thần tính, ngươi tâm, còn không có làm được thái thượng vong tình, nghĩ tới năm xưa ngươi ta từng cùng nhau đem rượu môn hoan, cho nên ngươi hiện tại, muốn ra tay, rồi lại không hạ thủ được, phải không? Tạ Lăng cười khẽ, Yến Trường Phong ánh mắt sâu kín, từng sợi ma khí kích động, vẫn chưa mở miệng. Đã lâu không thấy, Phong huynh, Tạ Lăng nhẹ giọng lẩm bẩm. Yến Trường Phong thân hình tức khắc chấn động, một đạo màu đen ánh mắt xé rách lực lượng gió lốc, giống như một ngụm lợi kiếm chém về phía Tạ Lăng. Ngươi không hạ thủ được, không bằng uống khẩu rượu, nếm thử ta này một hồ băng hỏa tiên linh nhưỡng đi. Thế gian này, vì rượu ngon không thể cô phụ, Tạ Lăng khẽ cười nói. Răng rắc, nhưng mà ngay sau đó, Yến Trường Phong trong tay, kia tử kim tử hồ lô đột nhiên bạo toái, ở Yến Trường Phong trong tay, hóa thành từng sợi khói đen, tiêu tán vô tung. Hắn con người càng thêm đen nhánh, sâu kín nói, ngươi lại cố ý lặp lại năm đó nói, là lo lắng ta ra tay, đánh gãy ngươi đột phá. Ngươi như thế muốn đột phá siêu thoát cảnh, là muốn tấn chức đến siêu thoát cảnh sau, tới chân áp ta sao? Yến Trường Phong con người giữa phát ra ra nguy hiểm quang. Hắn tâm sớm đã rơi vào hắc ám, không thiếu bằng hư ý niệm phỏng đoán đối phương. Ta nghe ngươi ca quyết, hạo nhiên chính khí, ngươi nếu thân là tiên đế, nói vậy cũng là muốn giữ gìn này hồng mông tiên giới an bình cùng thái bình, mà ta vì ma, ngươi tấn chức siêu thoát chi cảnh, nói vậy đó là muốn chân áp ta đi. Hồng mông mười đế, hiện giờ chỉ còn lại có ngươi, chưa từng tưởng ngươi thế nhưng là tư đồ, bất quá liền tính như thế, nếu ngươi uy hiếp đến ta tồn tại, ta liền lưu ngươi không được. Này hồng mông tiên giới thiên, sớm nên thay đổi, ngươi muốn siêu thoát, ta trước đưa ngươi giải thoát. Khoảnh khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người ma khí tại đây một khắc tức khắc trở nên càng thêm nùng liệt, nảy sinh tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất muốn nháy mắt thổi quét toàn bộ thiên hạ. Nhập ma lúc sau, hắn liền chỉ vì chính mình mà sống, hết thảy uy hiếp đến hắn tồn tại sự vật, đều bản năng muốn hủy diệt. Nếu là Tạ Lăng không có đánh sâu vào siêu thoát cảnh, chỉ là tiên đế cảnh giới, Yến Trường Phong có lẽ lười đến đi để ý tới hắn. Bởi vì tiên đế cảnh giới Tạ Lăng, vô pháp đối hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, hơn nữa hắn hiện tại, đối với đế đạo quy tắc nhu cầu, đã không như vậy mãnh liệt, chân ngã đại đạo, như là gặp bình cảnh, đã vô pháp thông qua thôn phệ tiên đạo quy tắc tới gia tốc lột xác. Mà hiện tại, Tạ Lăng muốn đánh sâu vào siêu thoát cảnh, một khi thành công, kia với hắn mà nói, chính là một cái thật lớn uy hiếp. Phong huynh ngươi, Tạ Lăng không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ đột nhiên bùng nổ, tức khắc sắc mặt đại biến. Hừ, không chân đại đạo, thì ra là thế, lúc trước Tư Đồ Phong, bất quá là ngươi một khối nói thân thôi, lấy nói thân nhập Hồng Trần, hiện giờ ra Hồng Trần, liền một bước lên trời dục cầu siêu thoát, đáng tiếc, có ta ở đây, ngươi chú định vô pháp thành công. Phật ma diệt thế, Yến Trường Phong ánh mắt đen nhánh, khủng bố hơi thở dao động từ Yến Trường Phong trên người bùng nổ mở ra. Giơ tay chi gian, cấm pháp Phật ma diệt thế nở rộ, Phật ma đại thủ ấn dung hợp các loại đại đạo, rất nhiều trung tâm căn nguyên, oanh hướng kia lực lượng gió lốc trung tâm Tạ Lăng. Hủy diệt, Yến Trường Phong quát khẽ, theo hắn ra tay, phủ cận hư không, tầng tầng vỡ vụn, không gian mảnh nhỏ đều trực tiếp mai một thành hư vô, giống như bốc hơi lên giống nhau. Lực lượng gió lốc trung tâm, ở vào siêu thoát đại kiếp nạn bên trong Tạ Lăng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, phát ra một tiếng than nhẹ. Phong huynh, ta biết người này một đường đi tới chắc trở thật mạch, thiên cơ lão nhân suy tính ta sớm đã tất biết, nhưng này hết thảy, ta vô pháp can thiệp. Bởi vì chân chính đại kiếp nạn sắp sửa tiến đến, trận này kiếp, yêu cầu từ ngươi tới ngăn cản, thiên cơ suy tính sai lầm, hồng mông tiên giới uy áp cùng với ngươi, tuy cùng ngươi bất bình, nhưng lại nhưng thúc đẩy ngươi nỗ lực về phía trước, làm ngươi ở ngắn ngủn thời gian, đi đến hiện giờ nông nỗi. Chỉ là ta không có dự đoán được chính là, ngươi thế nhưng sẽ rơi vào hắc ám bên trong. Tạ Lăng than nhẹ, nhậm kia Phật ma đại thủ ấn đánh tới, hắn lại tựa không có nhìn đến giống nhau. Ầm vang, ngay sau đó, Phật ma đại thủ ấn liền bay tiến vào, nháy mắt đánh tan kia mãnh liệt lực lượng gió lốc. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, kia Tạ Lăng bên người, đầy trời thần Phật bên trong, đột nhiên có một đạo thân ảnh chớp động, giơ tay hướng tới Yến Trường Phong Phật ma đại thủ ấn đánh tới. Ầm vang, Phật ma đại thủ ấn thế nhưng đương trường diệt vong, nhưng kia tôn thần Phật, cũng ở Phật ma đại thủ ấn cường thế chân áp dưới nổ tung, một quả phù văn lưu truyền, bộc phát ra khủng bố quang mang. Đầy trời thần Phật tức khắc chi gian như là bị hoàn toàn bừng tỉnh. Vô số mắt thần nhìn chăm chú ở Tạ Lăng trên người, theo sau, kia đầy trời thần Phật đồng thời ra tay, oanh kích Tạ Lăng. Này đó là Tạ Lăng kiếp, này đầy trời thần Phật đồng thời ra tay, sở dẫn phát lực lượng phong ba, liền tính lại Yến Trường Phong đều cảm giác được khủng bố, lấy hắn hiện giờ tu vi, thế nhưng đều cảm thấy dưới chân không xong, bị kia khủng bố lực lượng bức lui. Chương 2270, như thế nào siêu thoát? Chương 2271 ta nói đã thành, hôm nay mặc kệ ngươi chờ ta cùng với không, ta đều nhập siêu thoát. Tạ Lăng ánh mắt tại đây một khắc trở nên vô cùng sắc bén lên, hắn cả người tràn ngập tự tin, phóng đãng không kềm chế được, duỗi tay một chảo, kia bị Yến Trường Phong mai một tử kim tử hồ lô, thế nhưng ở trong tay hắn trọng sinh, một lần nữa hiện ra tới. Đầy trời thần Phật đồng thời ra tay hướng hắn đánh tới, nhưng Tạ Lăng không có bất luận cái gì sợ hãi, hắn ánh mắt quang mang lộng lẫy, không sợ hết thảy kiếp nạn. Ngàn trọng kiếp, vạn trọng quan, ta Tạ Lăng qua sông chi. Hắn ngửa đầu đau uống trong tay tử kim tử hồ lô trung băng hỏa trước linh nhưỡng, kia đầy trời thần Phật đánh ra đáng sợ thần thông đạo thuật, khủng bố hơi thở tràn ngập toàn bộ hồng mông tiên giới. Vô số lục địa, vô số sinh linh hoảng sợ, đã xảy ra cái gì? Thật đáng sợ kiếp nạn hơi thở, chẳng lẽ kia chân chính diệt thế hạo kiếp đã bắt đầu rồi sao? Không, không phải diệt thế hạo kiếp, là Tạ Lăng tiên đế, Tạ Lăng tiên đế dục cầu siêu thoát, đưa tới đầy trời thần Phật tương trợ, đây là Tạ Lăng tiên đế ở độ siêu thoát đại kiếp nạn. Các lục địa, vô số sinh linh linh hồn run rẩy, kinh tủng, chấn động. Này kiếp nạn hơi thở, quá mức khủng bố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.